Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nước do các lục địa va chạm, dãy Himalaya và các dãy núi xung quanh gồ lên, khiến các vùng đất do dung nham tạo thành và địa hình xung quanh tiếp tục được nâng cao, tạo thành đỉnh núi cao nhất thế giới ngày nay. Đồng thời, các vùng đất cao khác bị các lục địa dồn ép, vỡ ra. Nơi họ muốn tìm, nằm trong kẽ hở giữa các lục địa, vẫn giữ được hình thái của hàng trăm triệu năm trước. Vì nằm giữa các lục địa, vận động của vỏ trái đất ở đây rất không ổn định, nên đến nay, núi lửa vẫn có khả năng phun trào. Các giáo đồ bản giáo cổ đại nói, Thánh địa Ngụy Ma Long Nhân cứ mỗi 1028 năm lại tái sinh trong ngọn lửa, rất có thể là chỉ hiện tượng núi lửa phun trào. Còn con đường đi tới Thánh địa, chính là dòng sông U Minh họ vừa vượt qua, thực ra là thông đạo dung nham hình thành khi núi lửa cổ đại phun trào, chứ không phải do dòng nước xâm thực. Nhưng hiện tại lại có vấn đề khác, nếu ở đây cứ mỗi 1028 năm lại có núi lửa phun trào quy mô lớn, vậy thì làm sao mà sinh vật nơi đây lại có thể giữ gìn được một cách hoàn chỉnh? Phun trào núi lửa là sức phá hoại khủng khiếp nhất trong tự nhiên, mỗi lần dung nham tràn lên, động thực vật xung quanh đều bị hủy diệt. Huống hồ ở trong môi trường gần như khép kín này, chỉ riêng khí độc khi núi lửa phun trào hoặc thậm chí không phun trào, cũng đủ giết chết mọi sinh vật ở đây. Nhưng thực tế, chất lượng không khí đo được lại tốt đến mức không thể tốt hơn, người chuyển đến đây sống có thể tăng tuổi thọ thêm nhiều năm. Pháp sư Á La đoán rằng, đây có thể là núi lửa chết đã kết thúc sinh mệnh từ hàng trăm triệu năm trước, vì trong ghi chép của người Tạng, gần như không có tư liệu nào nhắc đến núi lửa phun trào. Còn con số 1028 kia, rất có thể là con số thần thánh đối với tín đồ bản giáo cổ đại, còn chuyện tái sinh trong ngọn lửa, có thể lý giải theo ý nghĩa tinh thần trong tôn giáo. Đội trưởng Hồ Dương có quan điểm khác. Anh cho rằng, nếu trong văn bản không ghi chép, thì có hai khả năng, một là đã từng xuất hiện nhưng không ai ghi lại, hai là đã được ghi lại, nhưng văn bản bị thất lạc. Anh khẳng định, các dãy núi lớn ở Tây Tạng, kể cả dãy Himalaya, đều nằm trên vành đai núi lửa Thái Bình Dương, tần suất động đất rất lớn. Nhưng trong lịch sử, những ghi chép về động đất lại rất hiếm, huống chi là chuyện núi lửa phun trào. Hai người đưa quan điểm của mình ra, gây nên một cuộc tranh luận mới. Trương Lập, Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh đều ủng hộ đội trưởng Hồ Dương, Sinh, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang thì phân tích lý tính hơn, nhưng cũng hơi nghiêng về phía đội trưởng Hồ Dương. Trác Mộc Cường Ba cho rằng, nếu nơi này nằm trong kẽ hở giữa các lục địa, thì vỏ trái đất ở đây mỏng hơn, hoặc vẫn còn núi lửa dạng khe nứt từ thời viễn cổ, nham thạch nóng chảy không phun trào ra mà dần ra từ từ, hoặc là núi lửa lặng, nham thạch nhẹ nhàng bắn tóe ra như nồi cháo sôi chứ không dữ dội. Giống như núi lửa ở Hawaii thường xuyên phun trào, nhưng vẫn là vùng du lịch nổi tiếng, dân cư xung quanh vẫn sống thoải mái. Sinh giải thích tính đa dạng của sinh vật từ góc độ sinh học, hay mọi người đã đánh giá thấp khả năng thích ứng của sinh vật. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một loài cá nhỏ ở gần núi lửa dưới đáy Thái Bình Dương, chúng đã phá vỡ nguyên lý protein đông cứng ở nhiệt độ cao, sống trong nước có nhiệt độ 80-90 độ, nếu nhiệt độ quá thấp, chúng sẽ chết cóng. Nếu núi lửa ở đây phun trào chậm rãi, thì trong thời gian dài như vậy, sinh vật hoàn toàn có thể thích ứng với môi trường, huống chi là con người. Ba Tang phân tích nguyên nhân khí độc không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái từ góc độ khí tượng, cho khí độc là do dung nham núi lửa có chứa vật chất không thích hợp cho sự sinh trưởng của động thực vật, nhưng không phải tất cả núi lửa đều có chất đó. Khí núi lửa ở đây có thể không độc, thêm nữa, phải xem miệng núi lửa ở đâu, nếu ở tầng bình đài thứ ba, thì khe nứt đưa ánh sáng xuống đây sẽ có vai trò quan trọng. Ba Tang thường ngày rất ít nói, nay lại nói nhiều, mặt đỏ tía tai, gân xanh nổi lên, mọi người cứ tưởng anh lại nhớ cảnh tượng đáng sợ lúc đồng đội mất mạng. Cũng may là lúc đó Lữ Cánh Nam và Đường Mẫn tắm xong quay lại. Hai cô đã nghe mọi người trình bày ý kiến, liền giúp Ba Tang bổ sung. Lữ Cánh Nam đưa ra hai giả thuyết, nếu Shangri-La là không gian khép kín, thì ánh sáng trên cao chỉ có thể là do electron va chạm, nhưng electron va chạm không thể phát ra ánh sáng mạnh như vậy, nên giả thuyết này không hợp lý. Tình huống thứ hai là, những khe bị mây mù che phủ liên thông với thế giới bên ngoài, như vậy, những tia sáng không chỉ do electron va chạm, mà còn có ánh mặt trời chiết xạ vào. Nếu không gian liên thông, bầu không khí cũng tương thông, nếu thiết bị của họ không bị từ trường gây sai số quá lớn, tầng bình đài thứ ba có lẽ cao trên 6.000 mét, phần đỉnh khe sẽ còn cao hơn, rất có thể chính là đỉnh núi tuyết bên ngoài. Mọi người đều biết, không khí trên đỉnh núi tuyết rất loãng, áp suất khí quyển cực thấp, gió rất mạnh, còn kết cấu không gian này khiến khí áp ở đây tương đối ổn định. Sai biệt về khí áp giữa nơi này và thế giới bên ngoài, cộng với gió mạnh trên đỉnh núi tuyết, sẽ làm không khí trên tầng bình đài bị mây mù che phủ tuần hoàn. Lữ Cánh Nam giải thích, hệ bầu không khí trên tầng thứ ba lưu chuyển tuần hoàn sẽ dẫn theo bầu không khí bên trong Shangri-La này lưu chuyển, giống như hai bánh răng vậy, bầu không khí ở tầng thứ nhất và thứ hai sẽ lưu chuyển ngược hướng với bầu không khí ở tầng thứ ba. Như vậy, dòng không khí bên trong không gian gần như kín mít này sẽ trở nên hoạt hóa, lại là một kỳ tích của tự nhiên. Vì thế, môi trường tự nhiên và bốn mùa ở đây tạo nên một thế giới hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Mẫn Mẫn hiểu ra đầu tiên, bèn giải thích một cách hình tượng, kìa, bầu không khí lưu chuyển ở đây giống như lá phổi trong cơ thể người ấy, hút không khí trong lành từ thế giới bên ngoài vào, sau đó thông qua tuần hoàn, để khí độc hại ra ngoài, tầng bình đài thứ ba bị mây mù che phủ kia chính là nơi trao đổi khí. Nhạc Dương hỏi lại, vì vậy nếu đúng là do các electron va đập tạo ra ánh sáng mạnh thì sao? Lữ Cánh Nam mỉm cười, vì vậy thì bầu trời ở Shangri-La sẽ tiếp tục sáng mãi, không có bóng đêm, mà trên thực tế, kết quả quan sát của chúng ta là... Cô ngẩng đầu lên, e sắc trời ở đây đang dần tối đi. Đội trưởng Hồ Dương giờ mới hiểu ra, mọi người đắm chìm trong không khí thảo luận vui vẻ, quên cả mùi hôi thối trên người, đến khi Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam cảm thấy đầu váng mắt hoa, lấy tay bịt mũi xua bọn họ đi tắm, đám đàn ông mới nhớ ra, liền cười đùa nhảy xuống nước. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mọi người nhận ra rằng những sinh vật nhầy nhụa kia không gây nguy hiểm đáng kể cho cơ thể. Chất dính của chúng không phải axit mạnh hay ba dơ mạnh, không độc, không gây dị ứng, chỉ đơn giản là vẻ ngoài ghê tởm và mùi tanh nồng nặc gây khó chịu. Khi đứng dưới chân vách đá hình bàn chân khổng lồ, trời đã sập tối, họ phải đối mặt với một vấn đề khác, hạ trại ở đâu? Dưới chân thì bàn chân ghi ẩm thấp, đen ngòm, gió rít từng hồi, lại thêm nỗi ám ảnh về sâu Halusian và trùng biến hình, quả thực không an toàn. Leo lên vách đá thì sao? Trên đó là một vùng trống trải, nhỡ gặp phải chim khổng lồ hay sinh vật lạ nào khác thì đêm nay coi như mất ngủ. Mà lúc này, họ rất cần nghỉ ngơi, vì đã hơn 5 ngày không ai chợp mắt, chỉ nhờ vào sự hưng phấn khi đến Shangri-La và sự kích thích từ quái vật mới giữ được tỉnh táo. Hơn nữa, việc leo vách đá không hề dễ dàng vì ba mặt của tảng đá đều nghiêng vào trong, cần dụng cụ và thể lực tốt. Thêm vào đó, họ còn phải mang theo Vương Hữu đang hôn mê, việc leo trèo lại càng khó khăn. Năng lượng từ mấy con cá nhỏ ăn được đã tiêu hao hết khi chạy trốn, nếu không có thêm gì để ăn, e rằng sẽ chẳng ai leo lên nổi. Trong môi trường hoàn toàn xa lạ, Trác Mộc Cường Ba cũng không có ý kiến gì, nên quyết định để mọi người cùng thảo luận dân chủ. Sau một hồi bàn bạc, với 6 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 1 phiếu trắng, cả nhóm quyết định hạ trại dưới chân vách đá, tìm kiếm thức ăn, rồi sáng mai sẽ leo lên tảng đá khổng lồ. Sau khi thống nhất, việc tìm kiếm thức ăn và dựng trại trở thành nhiệm vụ cấp bách. Ba người Trương Lập, Ba Tang, Sinh có nhiệm vụ tìm kiếm thức ăn trong vòng bán kính 100 mét quanh đầm nước sạch, những người còn lại lo dựng lều trại. Lần này họ dựng trại lưng chừng vách đá. Cách dựng khá giống nhà cây mà Trác Mộc Cường Ba từng dựng trong rừng, khoan lỗ cách mặt đất khoảng 10 mét, đóng vít nở và ống thép cố định, sau đó ghép các thanh ngang lên ống thép, tạo thành giá đỡ kiểu sạn đạo, rồi trải lên trên một tấm màn hai lớp có đệm không khí, tạo thành những dây quan tài treo rì của người dân tộc Bạch. Các gian trại được nối liền nhau, trông như đoàn tàu treo lơ lửng trên vách đá dựng ngược. Lều trại kiểu này có thể tránh ẩm từ mặt đất, đề phòng sâu Halusian tấn công, che gió, tránh mưa, đồng thời không lo đá lở, đặc biệt thích hợp với vách đá nghiêng vào trông như thế này. Lều trại vừa dựng xong thì Trương Lập cũng trở về, nhưng lại mang theo một con sâu Halusian dị hợm. Những gai nhọn trên lưng con vật dài 1,5 mét vẫn còn rung nhẹ, chứng tỏ nó chưa chết hẳn. Đội trưởng Hồ Dương chỉ tay vào con sâu quái đản, "Tại sao các cậu lại mang nó về? Định làm gì?" "Bữa tối." Trương Lập thốt ra câu trả lời mà ai cũng không muốn nghe. Triệu Trang Sinh nhảy dựng, "Kệ bảo tôi ăn cái thứ này á. Thà ăn phân còn hơn." Ba Tang ném con sâu mềm nhũn xuống đất, "Kệ chỉ có cái này, không ăn thì thôi." Sinh xòe tay, "Kệ cả vùng đầm lầy này toàn loại sâu này, tôi nghĩ có thể ăn được." Nhạc Dương, "Kệ chẳng lẽ không có sinh vật nào khác à?" "Thực vật cũng được." Trương Lập cười gian, "Kệ có đấy, cậu muốn chúng tôi mang hai bãi đờm đặt về nếm thử." "Què." Nhạc Dương vừa nghe đã nôn khang. Sinh giải thích, "Ê đây là dạng sống kỳ lạ. Đờm đặc có lẽ là ấu trùng của sâu Halusian, hoặc dạng biến đổi chưa hoàn chỉnh. Tổ tiên kỳ nhông kỳ đã sống trong đầm lầy 3 ngày có lẽ cũng ăn chất nhầy này. Sâu Halusian leo cây để sinh sản, phun ấu trùng như khạc đờm, dùng chân giả biến hình và thân thể nhẹ để leo lên cây, khi lớn hơn lực hút tự thân, chúng sẽ rơi xuống đầm lầy tiếp tục phát triển. Mùi hôi thối có lẽ là để bảo vệ ấu trùng. Với số lượng kỳ nhông thấy được, e rằng cả vùng đầm lầy chỉ có loại sâu này. Nếu ấu trùng không gây hại, kỳ nhông ăn được, thì loài động vật thân mềm này có thể ăn được. Ta phân tích sinh hóa một chút, rồi ăn thử xem sao. Triệu Trang Sinh lắc đầu quyết liệt, "Ê không, tôi không ăn." Trương Lập vỗ vai anh, "Ê cũng không đáng sợ đâu, chỉ là hình dạng hơi quái dị thôi mà, biết đâu thịt lại ngon thì sao?" Cậu nhắm mắt vào, tưởng tượng đó là sò hay ốc là được. Cả bọn nhìn nhau, chợt hiểu ra tại sao người đầu tiên ăn cua lại cần nhiều dũng khí đến vậy. Họ nhìn con vật quái dị, lại nghĩ đến đờm đặc xanh vàng mà nó đã phun ra, liệu có ăn được không? Trương Lập đột nhiên chỉ vào Nhạc Dương, "Ê mời." Nhạc Dương cũng đẩy tay lại, "Ê mời anh." Trương Lập lắc đầu, "Ê không, không, mời cậu xơi trước." "Không, không, không, mời anh xơi trước chứ." "Tôi mời cậu trước mà." "Thôi tôi cứ mời anh xơi trước." "Hai cậu làm trò gì đấy, chơi ám hiệu à?" Đội trưởng Hồ Dương lên tiếng, hai người không mời đi mời lại nữa. Một lúc sau, Nhạc Dương nói với Triệu Trang Sinh, "Kệ còn mà, cậu đã đói lắm rồi, còn chúng tôi đã lót dạ bằng cá rồi, cậu phải bổ sung dinh dưỡng đấy." Triệu Trang Sinh trừng mắt, nghiến răng kèn kẹt, quyết không chịu há miệng. Ba ta nghi hừ ề một tiếng, nhìn chằm chằm vào con sâu, tay nắm chặt cán dao, mọi người tưởng anh ta sắp ra tay, nhưng rồi anh ta lại buông lỏng tay, ngồi xuống như lão tăng nhập định. Rinh hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, như thể đang tìm mũi, nhưng không hề liếc khối thịt. Mẫn Mẫn cũng không dám nhìn con sâu. Pháp sư Á La nói chỉ cần uống nước cũng đủ sống, thức ăn để lại cho mọi người thì tốt hơn. Soạt, E Trác Một Cường Ba vung dao cắt một miếng thịt, cắm lên đầu mũi dao vẫn ngút ngoắt như cá sống. Rinh bảo đấy là hiện tượng chết chậm của động vật cấp thấp. Có những dạng sống mỗi phân gia có một hệ thần kinh xoắn ốc độc lập, dù cắt lìa khỏi cơ thể vẫn có thể hoạt động. Nhìn vật thể màu đen dạng keo vẫn nhúc nhích, Trác Một Cường Ba nghiến răng, e sợ gì, kinh tẩm mấy thì cũng là hydro can thôi, nướng lên ăn xem nào. Vật thể dạng keo nướng cháy khét, mùi hương lan tỏa khiến ai nấy nước dãi ròng ròng, nhưng đều nhìn chằm chằm vào tay Trác Một Cường Ba. Gã chưa ăn, không ai dám động vào. Đây là lần đầu tiên Trác Một Cường Ba ăn trước ánh mắt của nhiều người đến thế, vừa nãy là dũng khí nhất thời, giờ muốn tiếp tục cũng hơi khó, nhưng gã hiểu, mình không động vào, người khác cũng không dám làm gì. Miếng thịt trên đầu mũi dao tiến gần đến miệng, cuối cùng Trác Một Cường Ba cũng đưa vào, khẽ khép răng cắn một chút, rồi lấy lưỡi ấn xuống nhai chậm rãi. Mọi người nhìn chằm chằm vào sắc mặt gã, Mẫn Mẫn đặt tay lên túi dụng cụ y tế, Ba Tang thì đã rút dao ra một nửa, nếu Trác Một Cường Ba có gì bất thường, anh ta sẽ cắt lưỡi gã. Trác Một Cường Ba lè lưỡi liếm môi, miệng nhai nhồm nhàm, hai hàng lông mày nhíu lại, cái đó lại đưa miếng thịt lên miệng, vừa nhai vừa nhíu mày, như thể khó nuốt lắm, khiến cả bọn vừa kinh vừa sợ. Một lúc sau, Trác Một Cường Ba lại cắt thêm miếng thịt, nướng trên lửa, nhưng lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Mọi người đều chẳng hiểu gì. Cuối cùng Nhạc Dương không nhịn được, "Nhạc Cường Ba thiếu gia, thế nào rồi? Anh nói gì đi chứ? Cậu nói xem." Hàng lông mày nhíu chặt của Trác Một Cường Ba giãn ra, khóe miệng nở một nụ cười gian. "Ăn được." Cả bọn giờ mới biết mình mắc bẫy, đã có người dẫn đầu, nỗi sợ hãi bớt đi nhiều. Những người còn lại thấy những người khác ăn ngon lành, cuối cùng cũng tham gia vào cuộc chiến giành thức ăn. Thịt mát rượi, nhai có vị, lớp ngoài như thịt bò rán, bên trong mềm như môi cá. Họ đang đói khát, sâu Halusian bỗng chốc trở thành món ăn ngon trên đời. Sau khi ăn no, trước khi đi ngủ, Đường Mẫn phát hiện Vương Hựu đã tỉnh. Sức khỏe Vương Hựu rất yếu, chưa mở mắt được, Đường Mẫn đút cho anh ta một chút nước, nhưng anh ta lắc đầu, chỉ muốn nói chuyện với Trác Một Cường Ba. Trác Một Cường Ba đến bên Vương Hựu, thì anh tỉnh rồi. Vương Hựu muốn ngồi dậy, Trác Một Cường Ba, ngày đừng cử động, anh chưa ăn gì. Dù anh luôn hôn mê, cơ thể anh đã tuyệt thực 5 ngày. Chúng tôi sẽ mang thức ăn cho anh. Vương Hựu lắc đầu, thì không, không cần đâu. Cường Ba à, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến Shangri-La? Trác Một Cường Ba, thì chúng ta đã đến Shangri-La rồi, chỗ anh đang nằm đây chính là vách đá ở Shangri-La. Hả? Vương Hựu thở gấp, dùng nhiều sức để ngồi dậy. Anh ta kinh hoảng, ê đây là vách đá, tại sao tôi chẳng thấy gì? Chúng ta đến Shangri-La thật rồi sao? Trác Một Cường Ba, ê đúng thế, chỉ là trời tối rồi, sợ mắt anh không chịu được kích thích, nên không bật đèn. Anh đợi một chút. Trác Một Cường Ba điều chỉnh đèn trên đầu sáng lên, để Vương Hựu nhìn rõ căn lều và vách đá đỏ của Shangri-La. Vương Hựu chỉ lên nóc lều, ê tôi muốn nhìn bên ngoài. Trác Một Cường Ba, ê không được, ban đêm ở Shangri-La tối đen như mực, ánh sáng có thể dẫn đến nguy hiểm. Sáng sớm mai anh sẽ thấy rõ mọi thứ. Vương Hựu lắc đầu, để có lẽ tôi không cầm cự được đến sáng mai đâu, tôi muốn xem ngay bây giờ. Trác Một Cường Ba, ngài đừng nói vậy, sức khỏe anh chỉ tạm thời yếu thôi. Anh còn nhớ lúc ở địa cung Maya không? Một mình anh còn cầm cự được. Sáng sớm mai anh có thể tận mắt nhìn toàn cảnh Shangri-La, một nơi tiên cảnh. Vương Hựu thở dài, ngài xin lỗi, có một chuyện, tôi vẫn luôn giấu anh. Trác Một Cường Ba ngắt lời, hiện giờ không cần nói gì hết, anh cứ nghỉ ngơi đi. Có gì để sau khi hồi phục? Vương Hựu ngắt lời, "Tôi không nhất định phải nói, Cường Ba à, tôi đã gạt anh." "Hả?" Vương Hựu cười gượng, "Chứ không phải anh rất lạ tại sao tôi phải đặt ra kỳ hạn 6 tháng ư? Thực ra tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh u phình đa động mạch não." Cái gì?" Trác Một Cường Ba kinh hãi. Vương Hựu cười, "Cái đó là một thứ được gọi là quả bom trong não. Bình thường thì không khác gì người khỏe mạnh, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị kích thích dẫn đến vỡ động mạch não. Nhẹ thì liệt giường, nặng thì mất mạng. Tình trạng của tôi lúc này, tỷ lệ tử vong trong vòng 48 tiếng là 98%. Động mạch não của tôi đã bị nó xâm lấn gần hết rồi, nó mỗi lúc một phình to hơn. Bác sĩ nói tôi chỉ sống được 6 tháng. Giờ thì anh đã hiểu chưa, Cường Ba? Vì tôi muốn, trước khi chết, có thể trông thấy Shangri-La trong truyền thuyết. Trác Một Cường Ba, tại sao anh không ở lại bệnh viện phẫu thuật? Vương Hựu lắc đầu, thì vô dụng thôi. Là chứng u phình đa động mạch não. Bác sĩ cho tôi xem ảnh chụp CT và cộng hưởng từ rồi, 3/4 thành mạch máu trong não tôi đã mỏng hơn, mỗi nhánh động mạch đều hình thành một khối u phình ra. Với y học ngày nay, không thể phẫu thuật được. Chỉ có thể nhìn chúng lớn dần lên, rồi vỡ tung ra. Bây giờ, anh có thể mở lều, cho tôi nhìn bầu trời đêm của Shangri-La một chút được không? Thấy Trác Một Cường Ba ngần ngừ, Vương Hựu nói, đây coi như là lời khẩn cầu của một kẻ đang hấp hối cũng không được sao? Trác Mộc Cường ba, ê được rồi, nhưng tôi phải tắt đèn, có lẽ anh sẽ thất vọng đấy. Trong bóng đêm, Trác Mộc Cường ba, ê mở rồi, anh nghe thấy chưa, đó là tiếng thác nước. Vương Hữu ngạc nhiên, ê mở thật rồi à? Sao tôi chẳng thấy gì hết vậy? À, tôi cảm nhận được rồi, có gió, đây đúng là bầu trời đêm của Shangri-La sao? Chẳng có chút ánh sáng nào vậy. Không có gì trong tưởng tượng của Vương Hữu, không có sao, không có trăng, không có mắt chim đêm. Nơi đây hoàn toàn giống thế giới dưới đáy biển, một màn đêm tuyệt đối. Bầu trời đêm của Shangri-La không ngờ cũng chỉ là một màn đêm tuyệt đối. Trác Mộc Cường ba thở dài, ngay đúng vậy, bầu trời đêm ở Shangri-La là một màn đêm tuyệt đối. Sáng sớm mai anh sẽ thấy được toàn cảnh. Giờ tốt nhất anh nên ăn một chút gì đó. Vương Hữu không ăn, chỉ nhấp một chút nước rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Sau khi sắp xếp cho Vương Hữu xong, Đường Mẫn, ê sức khỏe anh ấy yếu quá, em lo lắng, sợ rằng anh ấy không cầm cự nổi đến ngày mai. Nhạc Dương, kể chẳng lẽ chúng ta không có cách nào sao? Đường Mẫn, kể theo ngôn ngữ y học, công năng của nhiều cơ quan trong cơ thể anh ấy đã suy kiệt. Đây là quá trình không thể nào đảo ngược được, giống như con người đến cuối đời rồi cũng phải già đi, các bộ phận trên cơ thể đều dần dần suy yếu. Hiện giờ anh ấy đang bước đến điểm cuối của cuộc sống. Thông thường, bệnh nhân thời kỳ cuối có chuẩn bị thuốc riêng. Chúng tôi đã kiểm tra vitamin của anh ta, đó là thuốc giảm đau cực mạnh, nhưng cũng dễ gây nghiện. Giờ không thấy đâu nữa, chắc là đánh rơi trên đường. Lữ Cánh Nam nói. Đường Mẫn, hệ u phình đa động mạch não có thể đè lên các tổ chức trong não, gây ra đau đớn như bị kích điện. Thuốc của chúng ta không có tác dụng gì với bệnh này. Trác Mộc Cường ba vỗ vai mọi người, ờ ngủ đi, sáng sớm mai chúng ta leo lên vách núi, nhất định phải để anh ấy nhìn thấy bầu trời Shangri-La. Hôm sau, khi bầu trời vừa hửng sáng, cả bọn đã bắt đầu hành động. Vách đá hình tam giác ngược này rất khó leo, gần như phải dùng ngón tay bám vào chỗ gồ lên. Nhưng với họ, chuyện này không có gì khó khăn. Nhạc Dương chỉ mất nửa tiếng đã leo lên trước, những người sau cũng theo đó bám dây thừng lên. Sau đó dùng ròng rọc ghép lại thành cán nâng, chuẩn bị đưa Vương Hữu lên. Lúc này, hơi thở Vương Hữu đã thoi thóp, da tái nhợt, gương mặt tiều tụy, hốc mắt trũng sâu, thể hiện rõ ràng anh ta đã đốt cháy nốt phần sinh mạng cuối cùng. Trác Mộc Cường ba nhìn người đàn ông đã từng có gia tài hàng trăm vạn, từng hô phong hoán vũ trên thương trường. Chính người đàn ông này đã liều mạng đến tận hơi thở cuối cùng để xem Shangri-La là nơi như thế nào. Gã từng nói, "Ê anh ta cũng giống mình thôi." Nhưng giờ đây, con người trước mắt gã như một ông già lọm khọm, hình dung tiều tụy. Để nhìn thấy Shangri-La, anh ta đã buông bỏ tất cả, cả linh hồn, cả tính mạng. "Này, nhìn thấy Shangri-La chưa? Chúng tôi sẽ kéo anh lên ngay đây, anh cố gắng cầm cự thêm chút nữa là có thể thấy được toàn bộ Shangri-La rồi." Trác Mộc Cường ba nói. Đôi mắt hõm sâu của Vương Hữu khẽ động, đôi môi khô khốc mấp máy, "Cây cây cối ở đây to quá." "Trác Mộc Cường ba, đã chuẩn bị xong chưa?" "Họ kéo anh lên rồi đấy." Gã vung tay, những người bên trên bắt đầu kéo dây thừng. Trác Mộc Cường ba thầm khấn nguyện, "Vì ông trời, xin hãy cho anh ta thêm một chút thời gian, một phút thôi cũng được." Gã ngước nhìn ráng mây rực rỡ, rồi nhìn khu rừng khổng lồ và hướng đi lúc trước, sau đó bám vào dây thừng leo lên. Khi Trác Mộc Cường ba lên được bàn chân khổng lồ, gã thấy Trương Lập, Nhạc Dương đã đi thăm dò tình hình. Vương Hữu nằm giữa, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam ngồi bên cạnh. Thấy Trác Mộc Cường ba lên tới nơi, Đường Mẫn ủ rũ lắc đầu, tỏ ý Vương Hữu đã tắt thở khi được đưa lên. Sinh lặng lẽ đứng bên cạnh, không biết có phải đang thương tiếc người bạn cũ. Trác Mộc Cường ba hít sâu, cơn phẫn nộ nghẹn trong lồng ngực. Gã phẫn nộ với ông trời, tại sao lại keo kiệt, chỉ một phút thôi cũng không cho người đàn ông cố chấp kia. Gã ngước mặt lên trời, ráng mây xanh lam lướt qua chân trời như dải lụa, một con chim sải cánh bay lượn trên làn mây ngũ sắc, khu rừng nguyên sinh trải dài dưới chân, một màu xanh ngút mắt, xa hơn là biển lớn mênh mông, sóng nước cuồn cuộn, trên cao là những thác nước, như chiếc bình bạc của tiên nữ bị đổ, quỳnh tư ngọc dịch chảy xuống nhân gian. Toàn bộ vẻ đẹp Shangri-La hiển hiện trước mắt. Tất cả hài hòa, êm ái, mỹ diệu, nhưng lại tương phản với cổ thi thể hao gầy, gương mặt vặn vẹo của người khác khao nhìn thấy Shangri-La nhất. Trong lòng Trác Mộc Cường ba bùng lên ngọn lửa, nhưng gã không biết nên trút giận vào đâu. Từ khi vào U Minh Hà, mọi chuyện đều không ổn, những người bên cạnh lần lượt chết đi, gã không thể giữ họ lại được. Gã cảm thấy mình vô dụng, không xứng làm đội trưởng. "Này, Vương Hữu, đến rồi." Mở mắt ra, nhìn đi, đây chính là Shangri-La, là nơi mà anh mong mỏi được đến nhất trong đời đấy. "Mở mắt ra đi." Trác Mộc Cường ba gầm lên. Tiếng hét bất ngờ của gã khiến Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam giật mình. Đường Mẫn không biết vì sao Trác Mộc Cường ba lại nổi giận, vội ngăn lại, "Ê anh Cường ba, anh ấy chết rồi." "Anh ấy đã chết rồi." Trác Mộc Cường ba nhấc cổ Vương Hữu lên, hét lớn, "Ê anh dùng tấm gương ép tôi phải chấp nhận thời hạn 6 tháng. Tôi đã đưa anh đến Shangri-La rồi đây. Anh đứng dậy cho tôi, mở mắt ra nhìn đi." Lữ Cánh Nam điềm đạm, "Về Cường ba, anh ấy đang cười đấy." Trác Mộc Cường ba sững lại. Đúng vậy, trên gương mặt suy kiệt của Vương Hựu lại hé ra một nụ cười tàn khốc. Anh ta đang cười, phải chăng trước khi nhắm mắt, anh ta đã thấy Shangri-La trong lòng mình? Trác Mục Cường Ba cũng cảm thấy được an ủi phần nào, buông lỏng cổ áo Vương Hựu, đứng thẳng người, rồi nhìn mảnh đất đẹp tuyệt trần này thêm một lần nữa. Đúng lúc Trác Mục Cường Ba buông Vương Hựu ra, Đường Mẫn kêu lên, "Hey, mọi người xem miệng anh ấy." "Trong miệng anh ấy có gì kìa?" Trác Mục Cường Ba nhìn lại, thấy trong miệng Vương Hựu, nơi lẽ ra phải là chiếc lưỡi, bỗng xuất hiện thứ gì đó lông lá, như một lớp rêu đỏ phủ lên lưỡi. Đó là những sợi tơ đỏ trông còn to hơn sợi tóc, hình như bên trong rỗng, như thể trên lưỡi mọc ra một bó mạch máu xoắn lại với nhau. Vì Vương Hựu đã chết, sắc đỏ cũng nhạt đi. "Đường Mẫn, vì hôm qua em không thấy thứ này. Chúng đêm qua mới mọc ra." Sinh tò mò đút tay vào miệng Vương Hựu, nhóng lấy một sợi tơ đỏ, định giật xuống. Nhưng vừa chạm nhẹ, cả đám tơ đỏ đột nhiên cựa quậy, như vật sống, chuẩn bị đâm vào ngón tay Sinh. Anh ta giật mình rụt tay lại, đầu ngón tay rỉ máu, nhưng đám tơ đỏ cũng mất màu, không còn động đậy nữa. "Lữ Cánh Nam, ở đây rốt cuộc là thứ gì vậy?" "Sinh, y cổ độc." "Chúng ta thật ngu xuẩn, đây là cổ độc. Sao anh ta lại trúng phải thứ này? Từ lúc nào? Có phải sau khi gia nhập vào nhóm không? Hay là từ trước đó?" Trác Mục Cường Ba chưa tìm ra đáp án, thì phía xa đã vang lên tiếng gọi, "Kệ Cường Ba thiếu gia, mau qua đây xem." "Ở đây." Phía đó, Nhạc Dương, Trương Lập đang vẫy tay. Trác Mục Cường Ba chạy tới, "Ê, sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?" "Nhạc Dương." "Nhạc Dương, ê, là công trình nhân tạo." "Đúng là công trình nhân tạo thật rồi." Anh chàng đứng cạnh một đống đá, trông rất kích động. Trác Mục Cường Ba giật mình, không ngờ điều mình nói bừa lại thành sự thật. Nếu hôm qua nhìn rõ, có lẽ cả bọn đã leo lên đây từ lâu rồi. Đến gần, đó là những đống đá vụn, nhỏ như mô đất, lớn như tháp cao, trải dài bất tận. Trên ê mu bàn chân ê khổng lồ này có vô số đống đá như thế. Càng đến gần, Trác Mục Cường Ba càng cảm thấy nơi này giống như một bãi đá rối loạn. Những viên đá vụn đều có màu nâu đỏ, được lấy ngay tại chỗ. Hình dáng thì muôn hình vạn trạng, nhưng trên bề mặt của vô số viên đá đều có một lớp muội than màu đen, dấu vết của sự thiêu đốt. Trác Mục Cường Ba chưa đến nơi, Nhạc Dương đã giơ cao một viên đá, ngay bên trên có chữ. Trác Mục Cường Ba kinh ngạc, vội chạy đến, "Có nhận ra được không? Trên đó viết gì?" Trương Lập, "Ê, đương nhiên là tiếng Tạng cổ." "Ta, không, ta có, không tồn tại, viết cái gì vậy nhỉ?" Trác Mục Cường Ba đón lấy viên đá, thấy trên tảng đá đỏ có những hàng chữ Tạng cổ siêu vẹo, giống như thơ cổ Trung Quốc, tổng cộng 4 hàng dọc. Giải nghĩa theo mặt chữ, thì toàn là những câu kệ kiểu chân ngã vô ngã, khó hiểu, chỉ biết 4 chữ đầu tiên của mỗi hàng dọc đều là "Để tôi". Một vài chữ đã mờ nhạt, chứng tỏ những viên đá này đã ở đây rất lâu. Trác Mục Cường Ba lẩm bẩm, "Ở đây là gì vậy nhỉ?" Nhạc Dương, "Y viên đá nào cũng có, đều như thế này cả, hoàn toàn giống hệt nhau." Pháp sư Á La bước ra, "Ê, là Gò Mã Ni." "Mã Ni, Gò Mã Ni." Trác Mục Cường Ba chấn động. Gã từng nghi ngờ, nhưng không dám chắc. Thứ nhất là vì Gò Mã Ni ở đây toàn màu đỏ, thứ hai là đá vụn có đủ hình dạng, khác với đá Mã Ni thường thấy, hơn nữa chữ và ký hiệu khắc trên đó cũng không giống với đá Mã Ni thông thường, mà giống với hai Gò Mã Ni họ đã thấy ở cánh cửa địa ngục. Pháp sư Á La giải thích, "Cho câu kệ khắc trên đây, nếu dịch sang tiếng hiện đại thì đại khái nghĩa là, ta còn đứng là ta còn tồn tại. Ta kiêu ngạo. Ta là duy nhất. Đội trưởng Hồ Dương, người ta tư duy ta tồn tại." Pháp sư Á La mỉm cười, "Không sai, đây có thể nói là dạng đơn giản của tư tưởng triết học ta tư duy ta tồn tại. Nhưng đúng hơn, nó là lời thề, biểu thị quyết tâm không sợ hãi cái chết, những Gò Mã Ni này chính là bi mộ." "Bi mộ?" Trác Mục Cường Ba chưa thể hiểu ngay cách lý giải này. Pháp sư Á La giải thích, "Ê, đúng vậy, không giống với Gò Mã Ni mà cậu từng biết, phải không? Không phải loại đá trắng, chỉ viết lục tự Đại Minh Chân Ngôn." Pháp sư thở dài rồi tiếp tục, "Ê, thực ra, cậu có biết, sự sùng bái màu trắng của người Tạng có từ rất xa xưa. Vào thời đồ đá, khoảng 6-7 nghìn năm trước, họ đã dùng đá trắng làm công cụ. Sau khi có chữ viết, hơn 2 nghìn năm trước, họ đã viết lên đó những lời tưởng nhớ, cầu xin thần linh ban phước. Còn lục tự Đại Minh Chân Ngôn trên đá Mã Ni là chuyện về sau, khi mật giáo được truyền bá rộng rãi khắp các vùng có người Tạng sinh sống, mới hình thành nên Gò Mã Ni và tường đỏ mà chúng ta thấy ngày nay." Pháp sư cầm viên đá Mã Ni trong tay Trác Mục Cường Ba, nét mặt nghiêm nghị, "Còn đá Mã Ni khắc mật ngữ này, chính là bi mộ người xưa tưởng niệm các vị dũng sĩ. Khi họ chết trong chiến tranh, không nhận ra thi thể hoặc không tìm thấy xác, người ta thống kê số người, rồi dùng bi mộ không khắc tên để tưởng nhớ anh linh những người đã ngã xuống. Họ tin rằng, linh hồn người dũng sĩ ẩn sâu giữa khối đá trắng rắn chắc, nên khắc lời răn dạy của dũng sĩ lên đá để siêu độ linh hồn. Vì vậy, mỗi viên đá ở đây đều đại diện cho một sinh mạng." Nói xong, ông trang trọng đặt viên đá Mã Ni trở lại chỗ cũ, miệng lẩm nhẩm kinh văn. "Đại sư, sao ông biết vậy?" Nhạc Dương tò mò. Pháp sư Á La, cuốn Ninh Mã Cổ Kinh gia truyền của Cường Ba thiếu gia không phải đã ghi chép sao? Các vị hiền triết băng qua địa ngục tăm tối không ánh mặt trời, 10 người chỉ còn sống một, những người sống sót dìu dắt nhau tiến sâu vào thánh địa. Không tìm thấy thi thể đồng đội, họ bèn dùng đá mã ni nhúng máu, khắc lời răn dạy, ta còn đứng vững, ta còn tồn tại. Ta kiêu ngạo, ta là duy nhất. Ta còn đứng vững, ta còn tồn tại. Ta kiêu ngạo, ta là duy nhất. Bốn hàng cổ văn ẩn chứa biết bao nhiêu khí phách hào hùng. Trác Mục Cường Ba nhìn lên, những gò mã ni nằm san sát, hàng trăm hàng nghìn, mà mỗi gò lại do hàng trăm hàng nghìn viên đá tạo thành. Ở đây chứa đựng bao nhiêu tấm bia của các liệt sĩ vô danh. Trong khoảnh khắc, những người đứng trước gò mã ni bỗng thấy mình thật nhỏ bé. Trác Mục Cường Ba như thấy cảnh tượng hơn nghìn năm trước, những người vượt qua U Minh Hà địa ngục đến đây để chôn vùi bóng tối, 10 người chỉ còn một, những người còn sống dìu dắt nhau leo lên mảnh đất cao này, phóng tầm mắt nhìn khu rừng đầy hiểm nguy chết chóc và biển đen đã vùi chôn biết bao đồng bào. Họ vẫn phải tiếp tục tiến lên, chỉ có thể gửi niềm thương tiếc lên những viên đá đỏ như máu, khắc nỗi niềm trong lòng, chất thành đống. Rồi sau đó, họ lại dìu dắt nhau, tiếp tục tiến về bóng tối vô biên vô tận. Trương Lập, ê chà, vậy chẳng phải chết nhiều người lắm sao? Không phải chết ở đây, có lẽ cũng giống như chúng ta thôi. Nhạc Dương chỉ ra phía biển. Trương Lập im bặt. Trác Mục Cường Ba chậm rãi bước giữa vô số gò mã ni, lòng trĩu nặng, trang nghiêm như đang ở chốn mộ địa. Mỗi viên đá ở đây đều đại diện cho một sinh mạng. Dũng khí và quyết tâm của người xưa càng khiến Trác Mục Cường Ba thêm kiên định. Gã thầm nhủ, khi hỡi những bậc tiên hiền đang yên nghỉ dưới đất sâu, các vị có biết chăng, 1000 năm sau, cũng có một nhóm người đã bước trên con đường các vị từng đi. Trương Lập, nên nếu đã có gò mã ni, có lẽ gần đây có người ở, chúng ta sắp tìm được người của bộ tộc Qua Ba rồi. Không. Nhạc Dương chỉ lên những viên đá mã ni ở tầng cao nhất, cổ văn trên đó đã bị phong hóa, và dòng chảy ngầm dưới lòng đất ổn định, nó sẽ đưa thuyền đến những nơi gần nhau. Tổ tiên của nghìn năm trước cũng bắt đầu từ đây, bước chân lên con đường đến Shangri-La này. Đừng quên những viên đá mã ni này là đá núi lửa mật độ cao, còn rắn hơn cả đá hoa cương. Mức độ phong hóa cho thấy chúng đã ở đây cả nghìn năm. Nghĩa là, sau khi vào rừng sâu, những bậc tiền bối kia không còn trở lại đây nữa. Trác Mục Cường Ba trầm mặt rồi nói, "Thì chúng ta cũng dựng một gò mã ni đi, tiện thể mai táng Vương Hữu ở đây luôn." Cả bọn bắt tay vào việc, đục lỗ chôn thuốc nổ, định lấy đá làm nguyên liệu. Trương Lập vừa đục vừa cằn nhằn, "Cái đá ở đây cứng quá, người xưa làm sao đục được? Bọn họ làm gì có thuốc nổ?" Đội trưởng Hồ Dương, "Thế cậu không thấy à, những viên đá mã ni đó có dấu vết bị thiêu đốt. Người xưa đã nung đá đến nhiệt độ cao, sau đó dội nước lạnh vào, đá sẽ tự nứt ra thôi. Đó là trí tuệ của người xưa." Sau khi lắp dây dẫn, cả bọn lùi ra xa. Đội trưởng Hồ Dương lo lắng, "Ê, tiếng nổ có làm kinh động đến động vật khác không?" "Sinh, không sao đâu, tiếng nổ lớn như vậy, các sinh vật khác sẽ chạy hết, cứ ấn nút đi." Một tiếng ì ầm ì vang lên, vách đá đỏ nổ toát ra một hố lớn, họ lấy được khá nhiều đá. Họ đặt thi thể Vương Hữu vào hố, phủ đá vụn lên trên, rồi chọn những viên đá lớn, hình dáng tương đối hoàn chỉnh, chuẩn bị đắp một gò mã ni cho những người đã nằm xuống trong thế giới tăm tối dưới biển sâu. "Ta còn đứng. Ta còn tồn tại. Ta kiêu ngạo. Ta là duy nhất." Dòng cổ văn được khắc lên viên đá mã ni, mỗi người đều khắc rất cẩn thận, dù chữ nghi ngã, họ vẫn dồn hết tâm tư vào việc điêu khắc. Chiến hữu Lý Hồng An nghỉ tại đây. Nhạc Dương thấy sau khi khắc xong cổ văn, Triệu Trang Sinh lại khắc thêm một hàng chữ khác, khắc xong, liền đưa lên ngắm nghía một hồi. Nhạc Dương hít anh ta một cái, hỏi sao lại ngây người. Triệu Trang Sinh cười khổ, "Thì hôm nay chúng ta lập bia cho họ, ngày mai, liệu ai khắc chữ cho chúng ta đây?" Bàn tay cầm viên đá mã ni của Nhạc Dương khẽ run. Lý Hồng, Lê Định Minh, Chư Nghiêm, Trương Kiện, Nghiêm Dũng, Mạnh Hạo Nhiên, Vương Hữu, bảy mạng người, nay đã là bảy khối đá đỏ như máu. Còn về Pháp Sư Tháp Tây, Pháp Sư Á La không đặt lên khối đá nào, ông giải thích rằng họ tin thờ tôn giáo riêng, nghi thức khác biệt, nên không cần khắc đá mã ni cho Pháp Sư Tháp Tây. Mọi người quay thành vòng tròn, lặng lẽ tiễn đưa những người đã mất, cầu nguyện cho linh hồn họ được an nghỉ, sớm đến miền Tây Thiên Cực Lạc, sớm được luân hồi. Cơn gió Shangri-La đưa đến tiếng thì thầm, "Người ta còn đứng, ta còn tồn tại, ta kiêu ngạo, ta là duy nhất." Đây là lời tuyên ngôn duy nhất họ để lại trên đời, những người còn sống tin rằng bạn bè của họ sẽ mãi ở lại Shangri-La này. Làm xong mọi việc, tất cả nhìn về phía Trác Mục Cường Ba. Giờ đây, họ coi như đã đứng trên tầng bình đài đầu tiên ở Shangri-La. Một bên của bàn chân khổng lồ nối liền với chân núi, đi sâu vào có thể đến thác nước, đi sâu nữa là chỗ hõm dưới tầng bình đài thứ hai, bên trong là khu rừng đen. Rừng cũng chia làm hai bên trái phải. Họ chỉ đang ở điểm xuất phát, mà theo bản đồ, con đường duy nhất từ tầng bình đài thứ nhất lên tầng bình đài thứ hai nằm ở phía phải Shangri-La. Nhưng tỷ lệ bản đồ mật quang bảo giám quá lớn, những đặc điểm địa hình như bàn chân khổng lồ không thể tìm thấy, nên họ có thể đang ở bên trái hoặc bên phải con đường. Nếu tỷ lệ của mật quang bảo giám tương đương tỷ lệ bản đồ hệ thống sông ngầm, thì mỗi tầng bình đài ở Shangri-La phải rộng đến mấy trăm cây số, đi sai hướng sẽ rất mất thời gian, hơn nữa không ai biết trong khu rừng đen kia có sinh vật gì. Ở nơi không phân biệt được phương hướng này, không có cách nào xác định vị trí hiện tại, trước mắt chỉ có thể đánh cược với số phận. Nhạc Dương, Kề Cường ba thiếu gia, chúng tôi cần anh chỉ đường. Trương Lập, Kề Cường ba thiếu gia, anh nói đi, chúng tôi đi theo anh. Anh là đội trưởng. Đường Mẫn mở to mắt, Lữ Cánh Nam cũng gật đầu. Trác Mộc Cường ba từ từ giơ tay phải lên, ngón trỏ cong dần rồi duỗi thẳng, chỉ về phía xa, cứng rắn như thép. Sau 10 phút căng thẳng chờ đợi, mọi người nghe thấy tiếng Pháp Sư Á La vọng ra từ thiết bị truyền tin, kể không có cạm bẫy, không có nguy hiểm. Mọi người, mau vào đây đi, mau vào đây xem. Rốt cuộc, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Giọng nói đó không còn vẻ già nua của người năm, 60 tuổi, mà như một đứa trẻ lên 5, lên 6, không giấu nổi sự ngạc nhiên và phấn khích, khiến ai nấy đều trở nên xôn xao. Chỉ riêng Lữ Cánh Nam nhận ra sự hụt hẫng trong câu nói cuối cùng của Pháp Sư, cảm thấy có điều gì đó khó tin đang chờ đợi họ phía trước. Sâu trong khu rừng, mọi thứ đều tiềm ẩn những cạm bẫy vô hình, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ngọn gió nghìn năm vẫn xào xạc giữa tán cây, bình thản quan sát những diễn biến mỗi ngày. Một sinh vật nhuyễn thể giống con sinh dài gần 1 mét chậm rãi bò dọc theo cành cây, thân hình quá nặng khiến nó rơi xuống gốc cây, phát ra tiếng cây bột. Một con vật giống nhện, nặng gần 30 cân, nhanh chóng xông tới, đè lên sinh vật nhuyễn thể, cắn liền 2 phát. Giống như nhện hiện đại, nó dùng tuyến độc dưới hàm khiến đối thủ tê liệt, sau đó bơm chất dịch vào để tiêu hóa con mồi từ bên trong trước khi thưởng thức bữa ăn. Nhưng số phận của nó không may mắn, một con vật lớn hơn đã để mắt đến sinh vật nhuyễn thể đó. Một con bọ ngựa cao gần bằng người trưởng thành từ trên cao nhảy xuống, vung càng chém đôi con nhện khổng lồ, nhưng chưa kịp phản ứng thì sinh vật nhuyễn thể đã bay vút lên. Bọ ngựa trợn trừng mắt nhìn con mồi đã bị một con chuồn chuồn dài hơn mét quắp đi. Chưa bay được bao xa thì một con châu chấu dài gần 1 mét từ trên cao lao xuống, đè con chuồn chuồn xuống đất. Lập tức, con thứ hai, con thứ ba xuất hiện, con chuồn chuồn giãy giụa rồi bất động. Lúc này, hơn 20 con châu chấu chụm lại, tranh giành bữa ăn. Đúng lúc đó, lớp cỏ trộn bùn dưới chân bỗng sụt xuống, một tấm lưới lớn chụp gọn cả đàn châu chấu. Một người quấn dây thừng vào chân, từ trên cành cây đảo người lộn xuống, chính là Trương Lập. Anh cười lớn, nói với người trên cây, đợi một con sên không vỏ mà dụ được cả đàn châu chấu này, tha hồ mà ăn rồi. Nhạc Dương trên cành cây nói, ê anh xin bảo rồi mà, con sên, không phải ốc sên. Trương Lập, ở như nhau cả thôi. Thả tôi xuống chút nữa để kéo lưới lên cao. Hôm nay là ngày thứ 15 họ ở trong khu rừng này. 15 ngày qua, họ dùng phương pháp sinh tồn đặc biệt do Lữ Cánh Nam truyền lại, dần dần làm quen với khu rừng nguyên sinh này. Trong rừng mọc đầy những cây họ quýt cao đến 100 mét, thân cây không chia nhánh, đến ngọn thì xòe rộng như cái ô che cả một vùng trời. Lá của chúng không giống lá cây thông thường mà là các cọng có vô số phiến mỏng hình bầu dục như vảy cá. Những phiến mỏng này chính là lá cây, và mỗi lá có một cuống. Thực tế, những chiếc lá này cũng là hạt giống của cây họ quýt, khi rụng xuống sẽ mọc thành một cây khác. Ngoài ra, sâu trong rừng còn có một loài thực vật cổ xưa hơn, không có rễ, không có lá, chỉ có thân, nhìn từ xa giống như những con dung đất khổng lồ quấn quanh cây họ quýt. Lúc đầu, họ tưởng đó là động vật, nhưng sau khi tìm hiểu thì biết là thực vật. Ba Tang nói đó không phải loài thực vật quấn người mà anh từng thấy, thân rễ của nó không lớn như vậy. Đa phần các loài động vật trong rừng đều là nguyên sinh, thân hình to lớn, không có não, chỉ hành động theo bản năng. Sau khi nắm rõ thói quen của chúng không còn gây nguy hiểm cho nhóm thám hiểm. Trong 15 ngày, đa phần những loài động vật họ gặp đã trở thành thức ăn, được phân loại dựa theo chất lượng thịt. Chẳng hạn như con sên khổng lồ, thịt khá ngon nhưng lại có mùi khó chịu, nên bị xếp hạng thấp hơn. Bù lại, nó là món ăn ưa thích của nhiều loài động vật khác, đặc biệt là châu chấu. Lũ châu chấu này sống quần cư, ở ven đầm lầy trong rừng, ăn tạp. Tuy dữ tợn, thịt chúng lại rất vừa miệng, đặc biệt là phần thịt trong lớp vỏ ở hai đùi, giống như thịt cua. Nhưng bọn chúng rất khó bắt, thường đi theo bầy, di chuyển rộng, lại có thể bay thấp và khi chiến đấu thì đứng thẳng bằng đôi chân sau. Khi đứng thẳng, nó cao bằng người trưởng thành, chân trước có gai nhọn và miệng khỏe như gọng kìm có thể gây sát thương lớn. Lần đầu tiên gặp phải lũ châu chấu khổng lồ này, nhóm Trác Mộc Cường ba đã phải trải qua một trận chiến khó khăn, Ba Tang còn bị thương. Sau khi tìm hiểu rõ, họ biết lũ châu chấu này chỉ bay được cao khoảng 10 mét, giống như chuồn chuồn khổng lồ, nên đã đặt bẫy trên cao để bắt. Họ cũng phát hiện, càng vào sâu trong rừng, sinh vật càng tiến hóa, các bộ phận càng phức tạp và động tác nhanh nhẹn hơn, khó bắt và né tránh hơn. Trong 15 ngày, họ dường như đã đi từ khoảng 450 triệu năm về 350 triệu năm trước. Dĩ nhiên, không có giới hạn tuyệt đối, chỉ là sinh cảm thấy như vậy. Lũ châu chấu này có vỏ cứng, tứ chi khỏe, gai nhọn nhưng bụng lại rất mềm. Khi đã lọt vào lưới thì không giãy giụa được nữa. Sau khi ăn thịt châu chấu, cả bọn lấy thịt ở chân gói lại rồi tiếp tục tiến về phía bên phải. Ở Shangri-La này, không có phương hướng rõ ràng. Họ chỉ biết, các dãy núi lớn ở Tây Tạng như Himalaya, Cương Đệ Tư, Đường Cổ Lạp đều vạch một đường vòng cung theo hướng đông nam, tây bắc, hướng đi của họ cũng có thể là từ đông nam hướng về tây bắc. Ngoài ra, từ trường ở đây rất khác so với thế giới bên ngoài, thiết bị định vị không hoạt động. Các phương pháp dựa vào bầu trời, hướng mọc của cây hoặc các phương pháp phân biệt phương hướng nơi hoang dã cũng không có tác dụng. Họ chỉ có thể dựa vào phương pháp nguyên thủy và hiệu quả nhất để không bị lạc, đánh dấu. Trương Lập đặt một máy phát sóng điện công suất nhỏ ở nơi xuất phát, sau đó họ chỉ cần định kỳ kiểm tra khoảng cách và vị trí so với nguồn phát sóng là sẽ biết mình có đi sai đường hay không. Nhưng nhiều loài sinh vật nguyên thủy, đầm lầy liên tục chặn đường nên mỗi ngày họ chỉ đi được khoảng 20 cây số. Từ núi tuyết Đa La đến Mông Đạt, khoảng cách đường thẳng khoảng gần 200 cây số, tức là khe nứt phía trên bầu trời Shangri-La rộng khoảng 200 cây số. Khoảng cách dưới đáy của địa hình hình chóp còn lớn hơn, có lẽ gấp đôi hoặc hơn. Tóm lại, họ cho rằng hướng đi hiện tại là đúng, nếu sai thì sau 15 ngày đã đi đến mép khe nứt Shangri-La rồi. Dùng dây đu trên tán cây một đoạn, Nhạc Dương phụ trách trinh sát dừng lại, báo, ở phía trước lạ quá, có lớp sương mù mờ ảo, không biết có gì nguy hiểm không. Sinh cầm ống nhòm quan sát, kinh hãi, về cái gì thế này, thứ tôi chưa từng thấy bao giờ. Máy tính đâu? Trong 15 ngày này, máy tính của giáo sư Phương Tân đã giúp họ rất nhiều. Gặp loài sinh vật nào không biết, họ đều tìm câu trả lời trong máy tính. Một số nhà khoa học nước ngoài đã dùng tiêu bản hóa thạch để phục dựng hình ảnh ba chiều của các loài sinh vật cổ, hình thái và kết cấu khá chính xác. Mặc dù không có nhiều chủng loại, nhưng cũng giúp họ hiểu biết đại khái về giới sinh vật cổ. Trương Lập đang đứng ở chỗ rẽ trên ngọn một cây họ quyết, lấy máy tính ra, dùng ống nhòm điện tử đưa tín hiệu vào máy, một hình ảnh rõ nét hiện trên màn hình. Bọn Trác Mục Cường Ba nhìn kỹ thấy đám sương mù mờ ảo đã biến thành những vật thể dạng hạt màu xanh nhạt, phủ kín cả tán cây phía trước. Ống nhòm phóng lớn hơn, phát hiện đó là những trái cầu lông bờm sờm, do vô số sợi lông tơ tạo thành, trông hơi giống hạt bồ công anh, đang lơ lửng trên không. Cái gì vậy? Trương Lập vừa hỏi vừa ấn bàn phím so sánh hình ảnh, họ sẽ không mạo hiểm tiến lên khi chưa rõ phía trước là gì. Nửa tiếng sau, máy tính kiểm tra hết toàn bộ kho hình ảnh, chỉ tìm thấy hình ảnh hoa bồ công anh và hoa tuyết, nhưng tỷ lệ giống đều chưa đến 50%, rõ ràng đây là một loài hoàn toàn mới. Những quả cầu lông trôi nổi cách họ khoảng 2 cây số, nhìn từ xa như một đám mây trôi theo gió. Nhạc Dương thấy ở giữa đám mây đó có vô số dòng suối phun trào, để tôi muốn lại gần xem sao. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trác Mục Cường Ba, ngài đừng lại gần quá, chúng ta chưa biết nó có gây hại không. Nhạc Dương cười, gật đầu, ngài biết rồi. Lát sau, Nhạc Dương trở lại, ngài bên dưới, có thứ gì đó, một loại phun lên. Trương Lập, ngài bên dưới có gì? Nhạc Dương ngượng cười, ngài tôi cũng không biết tả sao, mọi người cứ đến xem. Trong đầm lầy bên dưới đám sương mù có rất nhiều động vật chết, chắc thứ này có hại cho sinh vật. Trác Mục Cường Ba gật đầu, ngài được, chúng ta xuống đó quan sát, nếu không được thì đi vòng. Dưới tầng tán cây, ánh sáng yếu, bộ rễ của cây họ quyết đều ngâm trong nước, đầm lầy phủ khắp mặt đất, nước chảy róc rách, lạnh băng, ẩm thấp, tối tăm, đó là những gì mà khu rừng nguyên sinh mang đến cho họ. Vì những vật thể hình cầu trôi lơ lửng trên không, nên họ không đu dây nữa mà xuống đất, bước trên đám bùn trơn. Mới đi được một lúc, họ đã trông thấy thứ kỳ quái, có lẽ nên gọi đó là một loại cây. Gần ngọn cây, có 5, 6 vật giống túi thịt treo thành hàng, đường kính 7, 8 mét, chiếm hơn nửa thân cây, trông như quả dừa nhưng đầu nhọn lại chĩa lên trời. Những túi thịt này không ngừng co giãn, như tim đang đập, mỗi lần co giãn lại phun ra vô số vật như quả cầu lông lên cao hơn 100 mét. Đây chính là dòng suối phun mà Nhạc Dương đã nói. Loại cây này chỉ cao chưa đến 20 mét, khó mà tưởng tượng chúng sinh tồn như thế nào. Cả một khoảng rừng phía trước đều là loại thực vật kỳ dị này, vô số túi thịt đang phun lên không trung một lượng lớn những quả cầu lông, xòe rộng như tán nấm, muốn đi vòng cũng chỉ có thể đi theo đường bên dưới. Trời đất, cái gì vậy? Đường Mẫn kinh ngạc. Đội trưởng Hồ Dương, cây đó là sinh vật ký sinh hay bản thân thực vật? Thực vật có thể động đậy như vậy sao? Trong nhận thức của Hồ Dương, cho dù là thực vật ăn thịt cũng không thể vận động như có cơ bắp thế này. Nhưng những vật thể dạng túi thịt này mọc trên thân cây, cả những vật như quả cầu lông cũng có đặc tính của thực vật. Trương Lập, ngài dùng máy tính đi. Sinh lắc đầu, ngài không cần đâu, chắc chắn không tìm thấy gì cả. Nếu có hóa thạch của sinh vật này, chắc chắn cả giới sinh vật cổ sẽ chấn động và tôi sẽ biết. Có lẽ, đây là một loài nằm trên ranh giới giữa động vật và thực vật mà một số nhà cổ sinh vật học từng nhắc đến. Chúng sinh trưởng như thực vật nhưng lại có khả năng vận động mà chỉ động vật mới có. Nhạc Dương, ê ranh giới giữa động vật và thực vật. Sinh trưởng như thực vật, lại cử động như động vật. Ly kỳ quá rồi. Trác Mục Cường Ba, để tôi chưa từng nghe đến giả thuyết này. Sinh cười, ê đúng thế, không phải ai cũng biết đâu. Từ khi thuyết tiến hóa ra đời đã có tranh luận này rồi. Có nhà sinh vật học cho rằng từ khi sinh vật nguyên sinh như nấm và khuẩn xuất hiện, đã có ranh giới rõ ràng giữa động vật và thực vật, mỗi bên phát triển theo hướng riêng. Nhưng một số người khác lại cho rằng khi ở hình thái đơn bào, động vật và thực vật không có ranh giới rõ rệt. Sau này, khi tiến hóa đến hình thái phức tạp hơn, động thực vật cũng không hoàn toàn tách rời, mà xu hướng phát triển giống như sóng điện, phân tách rồi hợp lại, giao thoa rồi lại phân tách. Nếu không lầm, đây có lẽ là điểm giao thoa đầu tiên của động vật và thực vật nguyên thủy sau khi kết thúc hình thái sinh vật đơn bào. Dù là ngày nay, vẫn còn nhiều sinh vật dạng này tồn tại. Trương Lập, thì không thể nào. sinh điềm đạm, để có biết vi khuẩn phức hợp axit amonic không? Theo cách gọi của người Trung Quốc cổ, gọi là thái tuế đấy, nhìn giống thịt nhưng chính xác là một loại khuẩn nấm lớn, có thể sống đến nghìn năm. Nhưng rất khó nói chúng là một cá thể sống hay một tập hợp của vô số cá thể. Một số loại thái tuế đặc biệt, khi chạm vào sẽ co rút lại như cơ thịt, thậm chí phát ra âm thanh như tiếng cười. Người ta gọi loại thái tuế ấy là hài nhi ngứa, nó có thể nói là một loại nấm khuẩn phức hợp, hoặc một dạng kết hợp giữa động vật và thực vật. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam nhìn nhau, thầm nghĩ, ở người tên sinh này, không đơn giản. Xin chuyển sự chú ý sang mặt đất. Dưới da những loài động vật đã chết kia có chỗ gồ lên, như thể rễ cây đã chen chúc bên dưới, thậm chí có con còn mọc nấm từ mắt, tai, mũi, miệng. Như con châu chấu cách đó không xa, mầm cây đã chọc thủng lớp vỏ trên đầu, trông như một chiếc sừng nhọn. Xung quanh cái sừng đó có rất nhiều bào tử hình nấm. Sinh lạnh sống lưng, để chúng ta phải đi vòng thôi, đây là thực vật ký sinh. Thực vật ký sinh. Sinh, em nhớ nấm chúng ta gặp ở rừng châu Mỹ không? Loại này cũng giống vậy, chỉ là kích thước lớn hơn. Chúng được cơ thể mẹ phun lên không trung, bay theo gió, khi động vật hít phải, gặp môi trường thích hợp sẽ mọc rễ bên trong, hút chất dinh dưỡng rồi phá vỏ chui ra, mọc thành cây mẹ khác. Nếu không muốn chết, tốt nhất nên đi đường vòng. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam lại nhìn nhau, nghe cổ độc. Hai người cùng nghĩ đến một lúc. Trong đầu ba ta như có tiếng sét đánh, lời xin nói làm sống lại ký ức của anh. Nhớ ra rồi, là lôi. Miệng anh sùi bọt mép, khó nhọc nói, để tôi cảm thấy rồi, nó ở trong cơ thể tôi, mỗi ngày đều lớn lên, đau lắm. Đội trưởng, xin anh, giải thoát cho tôi đi. Đó là chiến sĩ dũng mãnh nhất, thần kinh còn vững hơn cả thép, rốt cuộc thứ gì đã khiến anh ta đau đớn đến mức muốn chết. Ba ta nhắm mắt lại, chỉ thấy trong óc hình ảnh lôi mở to mắt, miệng hé ra, bọt mép trắng xóa không ngừng trào ra, không còn hơi thở nhưng tim vẫn đập, không còn tri giác nhưng vẫn vùng vẫy tay chân. Đội trưởng dùng dao rạch da lôi, máu bắn tung tóe. Họ mở khoang ngực anh ra như mở mui xe, trời đất ơi, cái gì thế này? Nó quấn chặt lấy tim lôi. Trái tim đã ngừng đập, nhưng nó vẫn không ngừng co bóp. Những xúc tu của nó tỏa ra như bạch tuộc, đâm vào huyết quản và dây thần kinh, hút chất dinh dưỡng và phá hoại cảm giác. Chính thứ này đã khiến lôi đau đớn. Khi lưỡi dao cắm vào tim lôi, thứ màu trắng vương xúc tu ra, vung vẫy trên không. Những người lần đầu nhìn thấy cảnh này như nhìn thấy quái vật ngoài hành tinh. Đi thôi, vòng qua. Trác Mộc Cường ba điềm tĩnh nói. Nhìn những xác chết nằm la liệt giữa đám sương mù, họ không dám đu dây, đành phải chậm rãi dẫm lên dải đất bùn nguy hiểm mà tiến lên. Mới đi được mấy bước, bỗng nghe tiếng loạt xoạt bên trái. Một con rết dài 5 mét trườn ra, lớp vỏ cứng trên mình trông như xe tải lớn. Con rết hoảng hốt chạy vào giữa bọn họ, thấy phía trước có người cản đường, nửa thân trên nhũng lên, đầu ngẩng cao phải đến 2 mét, hai sợi xúc tu ve vẫy. Nhưng bọn Trác Một Cường Ba đã quá quen, nghe gã lạnh lùng nói, để nổ súng. Súng trong tay Nhạc Dương và Sinh Nhã đạn. Con rết giãy dụa vài cái rồi nằm bẹp. Tiếp tục đi, trên mặt đất xuất hiện các hố lớn, trên miệng hố có tơ màu trắng. Nhạc Dương nhón một sợi tơ trắng lên, kìa cái gì thế này? Đột nhiên, trong một hố phía trước vươn ra một cặp hàm sắc nhọn, một sinh vật tám chân nần nẫn thịt bò ra. Không chỉ một con mà hai, ba con. Từ các hố khác cũng có những con to như chậu rửa mặt bò ra, hình như là nhện. Trúng phải ổ nhện Mesothela rồi. Sinh thốt lên. Chạy mau. Vất vả lắm cả bọn mới thoát khỏi hang ổ của lũ nhện Mesothela, leo lên một con dốc. Trương Lập không đứng vững, trượt xuống đụng phải cành cây khô, chỉ ối cha. Rồi lại hét lên, ê mau đến mà xem, đây là cái gì này? Cả nhóm xuống dốc, tiến đến chỗ Trương Lập. Hóa ra, khúc gỗ mà anh va phải bị khoét rỗng thành một hốc hình chữ nhật dài 1 mét, rộng nửa mét. Vết cắt phẳng phiu, gọn gàng cho thấy rõ ràng là do con người tạo ra, không trách Trương Lập lại kinh ngạc đến thế. Trác Một Cường Ba đưa tay vuốt nhẹ mép hốc lõm. Bề mặt nhẵn mịn không thể do tự nhiên hình thành. Anh quả quyết, chính xác, do con người tạo ra. Có lẽ gần đây có người ở đây. Nhạc Dương ngạc nhiên, khúc gỗ này dùng để làm gì? Để xây nhà à? Sinh lắc đầu, không, không. Nhìn hình dáng thì đây là một cái trống gỗ, có lẽ là loại trống nguyên thủy nhất. Người xưa khoét rỗng thân cây, gõ vào để tạo âm thanh, nhiều nơi vẫn còn loại trống này. Nói rồi, anh ta nhặt một hòn đá gõ vào mép gỗ, nó phát ra âm thanh bùng bùng bùng. Trác Một Cường Ba, được rồi, nếu đã phát hiện đồ vật nhân tạo, chúng ta hãy tìm kiếm xung quanh. Chia thành từng cặp, tản ra theo hình rễ quạt về ba hướng đông, nam, bắc. Phải giữ liên lạc, chú ý mọi động tĩnh khả nghi, cẩn thận cạm bẫy. Nếu gặp con người thì phải bình tĩnh, kiềm chế, tránh xung đột. Mọi người rõ cả chưa? Xuất phát. Ba Tang và Sinh một nhóm, Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh một nhóm, đội trưởng Hồ Dương và Lữ Cánh Nam, Pháp sư Á La và Trương Lập, Trác Một Cường Ba và Đường Mẫn tạo thành 5 nhóm. Tỏa ra 5 hướng khác nhau, liên lạc qua đồng hồ nguyên tử đeo trên tay. Trác Một Cường Ba và Đường Mẫn đi về phía bắc được khoảng 500 mét, những người khác đã khuất sau tán cây. Sau khi liên lạc hỏi thăm tình hình, không ai có phát hiện mới. Trác Mộc Cường ba quyết định đi sâu vào rừng. Đường Mẫn cầm súng, vẫn sợ hãi, căng thẳng bám sát sau lưng Trác Mộc Cường ba. Mỗi khi nghe tiếng chim thú, cô đều giật mình dừng lại. Trác Mộc Cường ba an ủi, đừng căng thẳng quá, không sao đâu. Đi thêm 500 mét nữa, tay Trác Mộc Cường ba khẽ giật, anh kéo Đường Mẫn lại, thì thầm, em nghe xem. Đường Mẫn nghiêng tai lắng nghe, rồi mỉm cười, nước, tiếng nước đấy, phía trước có nước. Rồi cô ngẩng đầu nhìn, ở đây đâu có thác nước, sao lại có tiếng nước nhỉ? Trác Mộc Cường ba vỗ nhẹ lưng Đường Mẫn, cười, em quên rồi à, ngoài thác nước còn có nước trong khe núi mà. Đi thôi, xem thử thế nào. Có nước tức là có khả năng con người sinh sống. Sống gần nguồn nước là tập quán của con người. Tiếng nước lớn dần, phía trước không chỉ là suối nhỏ. Vài phút sau, Trác Mộc Cường ba và Đường Mẫn đã đến được nguồn nước. Một con sông rộng gần 100 mét chảy qua rừng cây, vẫn có vô số cây cổ thụ cao lớn, cành và rễ rủ xuống mặt nước, tạo nên cảnh tượng cây mọc trên sông độc đáo. Sông rất rộng nhưng cũng rất nông, như một dải lụa trải giữa rừng. Nó rẽ ngoặt ở một khu rừng hạ lưu rồi biến mất khỏi tầm mắt, nhưng theo hướng ngoằn ngoèo của nó, dường như có thể ra thẳng biển. Trác Mộc Cường ba còn kinh ngạc hơn khi có cảm giác như nghe thấy cả tiếng sóng biển. Trác Mộc Cường ba và Đường Mẫn vừa đi dọc theo dòng nước vừa báo tình hình với các nhóm khác. Pháp sư Á La và Trương Lập cũng nhìn thấy sông trong rừng và đang đi ngược lên. Nhạc Dương cũng nghe thấy tiếng nước, tìm thấy dấu vết do con người tạo ra trên thân cây và bất ngờ phát hiện hai đường ray kim loại trong rừng, trông như đường ray xe lửa. Trương Lập cho rằng nó giống đường ray để tượng đồng di chuyển ở đảo Huyền Không. Họ sợ cạm bẫy nên đang đi vòng. Đội trưởng Hồ Dương và Lữ Cánh Nam đến chân núi, phát hiện một số tảng đá có dấu vết mài dũa, đang men theo chân núi sang phải. Ở đó họ cũng thấy đường ray kim loại, dường như thông thẳng vào làng. Phạm vi tìm kiếm của mọi người đang được thu hẹp lại. Càng tiến lên, dấu vết của con người càng rõ rệt. Cuối cùng, một công trình kiến trúc xuất hiện giữa những tán cây, rồi hiện ra trước mắt Trác Mộc Cường ba. Một bức tường đá cao, trên tường cắm đầy giáo sắt, mũi giáo nhọn hoắt hướng lên trời. Dưới chân tường còn có nhiều gò đá nhỏ, trên đó cũng cắm đầy giáo sắt, chắn ngang đường. Với cách bố trí này, Trác Mộc Cường ba nhận ra đây là hàng rào mà người ở đây dùng để ngăn cản thú dữ. Anh và Đường Mẫn dừng bước, phía trước có thể là nơi người bộ tộc Qua Ba sinh sống. Tiếp tục mạo hiểm có thể gặp nguy hiểm khó lường. Anh thông báo cho các nhóm khác, yêu cầu tập hợp dưới chân tường đá. Cả nhóm đã tập hợp, nhìn bức tường đá cắm đầy giáo sắt, không ai còn nghi ngờ gì nữa. Phía sau bức tường chắc chắn có khu dân cư, nhưng có bao nhiêu người, tập quán của họ thế nào, phải đối xử ra sao là một vấn đề khó, mà cả nhóm chưa hề có thông tin gì. Nhạc Dương tinh mắt, lùi lại hai bước, chỉ vào sườn núi sau bức tường, mọi người xem, đó là cái gì. Mọi người nhìn theo, thấy vách đá phía sau bức tường không giống những chỗ khác. Vách đá chỗ khác đều nghiêng vào trong, từ xa trông như ngọn sóng khổng lồ, nước rỉ ra khiến chúng trơn nhẵn. Còn vách đá ở đây lại có chất keo màu nâu đỏ chảy dọc theo triền dốc rồi đông lại, các nếp uốn tạo thành những bậc thang, giống kim tự tháp hay đỉnh tháp của nhà thờ Cologne. Màu sắc của nó khác hẳn với đá núi, như một mũi tên đỏ, cho thấy con đường đi của họ là đúng. Ngoài con dốc núi đỏ đó, các vách đá khác đều nghiêng vào trong, vách đá phía tây nam khu làng nghiêng nhiều nhất, như sắp sụp xuống. Ánh sáng ở đây cũng rất ảm đạm, hắt về phía bóng tối. Tạo nên vòng cung như một cái lỗ đen vô tận. Trác Mộc Cường ba quan sát xung quanh, trong đầu phát họa ra địa hình khu làng. Không gian nơi họ đứng như bên trong một chiếc giày khổng lồ, khu làng nằm gần mũi giày, trên đầu họ là mặt trên của chiếc giày, tầng nham thạch nghiêng xuống, tạo cảm giác bị đè nén. Góc giày đã bị thực vật phun hạt giống che khuất, ngăn cách với động vật hoang dã. Vách đá họ muốn leo nằm ở một bên thành giày bên kia là khu rừng giáp với biển ngầm. Đúng rồi, nếu chúng ta sắp đến chỗ khép lại của khe nước, thì khu rừng này rất gần biển. Tiếng sóng vừa nãy không phải ảo giác. Nếu tiếp tục đi về phía tây nam thì sao? Hai vách đá khép lại đến mức không thể lách người qua, hay giống như lúc đến, bên dưới vách đá là biển tối tăm vô tận. Nhìn khung cảnh nơi đây, Trác Mộc Cường ba cảm thấy rối bời. Dung nham chồng chất, đội trưởng Hồ Dương kêu lên. Chính là chỗ này rồi, chỉ có chỗ này mới leo lên được. Nhưng không biết người bên trong có cho phép không? Trương Lập, nếu người ở đây nói tiếng tạng cổ thì tốt, ít nhất còn giao tiếp được. Chỉ sợ họ không phải người Qua Ba. Nhạc Dương lắc đầu, đừng quên người điên kia, khả năng đây là làng của người Qua Ba rất cao. Để tôi leo lên tường quan sát xem sao. Pháp sư Á La phản đối, không được, đây là địa giới của người Qua Ba, chạm vào thứ gì cũng nguy hiểm. Nhìn giáo sắt kia xem, ẩm thế mà không có vết kỹ, chắc chắn có bôi thứ gì đó. Ba Tang, chúng ta cứ vào thôi, chúng mà dám ra tay thì xử luôn. Hả? Mọi người ngạc nhiên. Đường Mẫn, chúng ta đến để nhờ họ giúp, vừa gặp đã động tay động chân, chẳng phải. Ba ta nhìn vẻ mặt hoảng hốt của mọi người, dùng vũ lực khuất phục chúng, có gì không ổn? Pháp sư Á La, dĩ nhiên là không ổn. Thứ nhất, vũ khí của chúng ta chưa chắc mạnh hơn cổ độc, Thứ hai, nếu dùng vũ lực, họ còn toàn tâm toàn ý cứu chữa cho Cường Ba sao? Chi bằng, để tôi đi trước thăm dò. Trác Mục Cường Ba đồng ý, tin rằng Pháp Sư Á La có thể tránh cạm bẫy. Nếu có nguy hiểm, ông cũng có thể lui về an toàn. Pháp Sư Á La đặt ba lô xuống, khuất sau tường đá rồi biến mất. Mọi người nhìn theo bóng ông, ngẩng đầu chờ đợi. Không ngờ Pháp Sư đi một lúc vẫn bật vô âm tín. Muốn liên lạc lại sợ ông đang bí mật tiến lên, dùng thiết bị sẽ làm lộ hành tung. Sau 10 phút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lo lắng chờ đợi, mọi người nghe thấy tiếng Pháp Sư Á La, không có cạm bẫy, không có nguy hiểm. Mọi người, mau vào đây đi, mau vào đây xem. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Giọng nói không còn vẻ già nua, như một đứa trẻ, không giấu nỗi ngạc nhiên và phấn khích. Chỉ Lữ Cánh Nam nhận ra sự hụt hẫng trong câu nói cuối cùng của Pháp Sư, có điều gì đó khó tin đang chờ đợi họ. Con đường bên trong trận địa tường đá ngoằn ngoèo, chỗ hẹp chỉ đi được từng người, nhưng không thể ngăn được sự nôn nóng của mọi người. Vòng qua bức tường trắng cuối cùng, khung cảnh phía trước mở ra. Một bức tranh không thể tưởng tượng nổi. Màu xanh ngút ngàn bao phủ tầm mắt, như thể họ vừa từ khu rừng nguy hiểm đến một vùng đất đào nguyên. Rừng cây cổ thụ đã được con người khai phá thành đất phì nhiêu, cỏ non xanh mướt, tre trúc rủ bóng, cây cỏ tốt tươi, hoa đào đỏ thắm, hoa lê trắng muốt, điểm xuyết như sao trời. Tường đá xám xịt cắm đầy giáo sắc sau lưng như ranh giới giữa địa ngục và thiên đường, tách biệt hai thế giới. Đồng thời, nó cũng như một tấm màn ma thuật, mang đến cảm giác thị giác như mộng ảo. Kiến trúc ở đây còn khó tin hơn. Nếu sự thay đổi về thực vật khiến họ khó bình tĩnh, thì kiến trúc nơi đây mang đến cảm giác chấn động và kinh ngạc, ngay cả Pháp Sư Á La cũng khó kiềm chế. Cảm giác đầu tiên của mọi người là không thể tin nổi, trước mắt họ là kiểu kiến trúc chưa từng thấy. Các dãy nhà gỗ ghép từ những tấm ván màu vàng kim, như những hàng cây trồng ngay ngắn ở đầu bờ ruộng. Dây leo như tử la lan phủ trên mái nhà thành rèm che. Rừng trúc xanh biếc bao quanh, như hàng rào. Mỗi dãy nhà đều được phân bố cân đối theo tiêu chuẩn hình học, ruộng đất hai bên nhà gỗ cũng bằng nhau. Nhìn tổng thể, khu làng như một chiếc quạt xếp khổng lồ xuề rộng. Các dãy nhà gỗ chụm lại một phía như nang quạt, ruộng đất giữa các nhà giống giấy bồi giữa các nang. Một dải cỏ xanh nhạt hình chữ S, rộng hơn 30 mét, bao quanh nhà gỗ và ruộng đất. Vô số kênh nước chảy qua trảng cỏ và ruộng đất, cuối cùng đổ ra đỉnh quạt xếp, hợp thành một dòng sông lớn. Kết cấu các dãy nhà gỗ giống hệt nhau. Nhà ở gần vòng ngoài lớn nhất, càng vào trong càng nhỏ lại, đều chia làm 3 tầng trên, dưới và giữa, mỗi tầng có hành lang thông nhau. Bên ngoài là hình lăng trụ, các phòng có hình lục giác hoàn hảo, chỉ khác nhau về kích thước, xếp khít như tổ ong. Giữa các dãy nhà gỗ, cứ cách trăm bước lại có cầu gỗ nối liền hai dãy. Dưới cầu dài cả trăm mét không có trụ, hoàn toàn bắt qua không trung. Trên cầu mọc đầy dây leo màu sắc rực rỡ, hàng nghìn cây cầu gỗ lơ lửng đang chéo nhau, như một dải hành lang bằng hoa và dây leo giữa không trung. Tường gỗ cao mấy chục mét màu vàng kim ở ngay trước mắt, những hình vẽ thần bí và ô cửa chạm trổ kỳ công có thể thấy rõ. Vô số ống mềm lớn nhỏ khác nhau vươn ra từ hai tầng dưới của các tòa nhà gỗ thấp thoáng giữa rừng trúc. Ống nhỏ thì đung đưa, ống lớn thì như cẳng chân máy to lớn, cắm xuống đất. Đường ray kim loại vươn ra từ dưới chân các nhà gỗ, có vô số đường giao nhau, như một tấm lưới kim loại trải trên ruộng đồng. Tấm lưới vươn ra xa, đến tận khu rừng tăm tối đầy hiểm nguy. Nhìn đường ray đó, Trác Mục Cường Ba cảm giác như đang đứng trước một đoàn tàu khổng lồ màu vàng kim, đầu tàu hướng về phía mình, thân tàu kéo dài vô tận. Đoàn tàu chạy đến thiên quốc đó, nghiến qua lịch sử, đang hú lên tu tu chạy về phía xa. Xa hơn nữa, bốn bề đều là những người đồng hành của nó, chở trên mình những linh hồn muốn sang thế giới bên kia. Tất cả mọi người đều bị chinh phục bởi quần thể kiến trúc trước mặt. Tuy hơi kỳ dị, nhưng không thể nghi ngờ nó rất hùng vĩ, tráng lệ và đẹp tuyệt trần. Các kiến trúc như cánh tay lực lưỡng căng đầy nhựa sống của người khổng lồ, cầu gỗ như đình đài lầu cắt trên không, ruộng đồng và cây ăn quả như chốn đào nguyên. Tất cả kết hợp với nhau một cách hoàn hảo, không phân biệt chính phủ. Ngôi làng kỳ diệu nằm lặng lẽ dưới vách núi, hưởng thụ sự yên bình cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng rồi mọi người phát hiện, ngôi làng này yên tĩnh một cách kỳ lạ. Ngoài tiếng gió, tiếng nước róc rách, tiếng cây cỏ xào xạc, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Tiếng thở dài của Pháp Sư Á La kéo mọi người từ những tưởng tượng đẹp đẽ về với thực tại u ám. Pháp Sư Á La từ đằng xa trở lại, lắc đầu, không có người sống nào. Ông ngừng giây lát rồi nói, không có động vật sống nào hết. Cả nhóm chùng xuống. Giờ họ mới để ý thấy giữa bụi cỏ có xương trắng, trong hành lang nhà gỗ có những bộ xương tựa vào với đủ tư thế, phía cuối dãy nhà cũng có nhiều vết đen, như vết cháy. Triệu Trang Sinh bước lên vài bước, dẫm phải một vật tròn lông lốc, giật mình tung chân sút mạnh, cả một cái đầu lâu bay lên. Khi nhìn thấy cảnh đó, Trác Mục Cường Ba nhớ đến lời người điên ở Mông Hà, tất cả dê đều bị cắn chết, tất cả mọi người đều bị cắn chết. Giờ đây, khi đứng trong khung cảnh này, anh rùng mình ớn lạnh, sự tàn khốc trong lời nói đó khiến người ta khó chấp nhận đến vậy. Đường Mẫn thất thanh, ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngôi làng Thanh Bình hóa ra lại là một ngôi làng chết, nhà cửa vẫn nguyên vẹn nhưng không có sinh vật sống. Đứng trên ruộng đất trống trải, nhìn xương trắng dưới chân, cả nhóm lạnh toát người. Chúng ta vào trong xem sao. Mang tâm trạng kính sợ và nghi hoặc, Trác Mục Cường ba bước về phía tòa kiến trúc cao lớn màu vàng kim. Dùng sức đẩy hai cánh cửa gỗ nặng nề, tiếng kẽo kẹt được không gian rộng lớn bên trong nhà gỗ khuếch đại, như họ đang mở cánh cửa đến một thế giới khác. Một cảnh tượng bừa bộn lộn xộn đập vào mắt khiến họ kinh ngạc một lần nữa. Đây là... Tôi biết là sẽ thế này mà. Không thể tin được, không thể tin được. Trong nhà là một gian công xưởng khổng lồ, rộng 70-80 mét, sâu cả 100 mét. Ở giữa có vài cột chống, một cánh cửa lớn khác chỉ có khung, nối liền với gian xưởng phía sau. Trong công xưởng xếp bừa bộn các loại máy móc vỏ gỗ, nằm nghiêng ngả, tất cả đều bị phá hoại nghiêm trọng. Linh kiện, lò xo như nội tạng bị banh khỏi bụng, nằm rải rác khắp nơi. Khi nhìn thấy những máy móc bị tàn phá, Trương Lập hưng phấn, như người nghèo phát hiện ra kho báu. Hai mắt sáng rực, chạy giữa đống máy móc vỡ vụn, miệng không ngừng kêu, tuy chỉ là vỏ gỗ, nhưng hầu hết bộ phận bên trong đều bằng kim loại. Không, là thép hợp kim, còn nhẹ hơn thép, độ giãn và độ cứng cũng hơn nhiều. Ha ha! Lò xo gấp đây mà, hóa ra họ cũng phát minh ra thứ này rồi. Đây là mộng và chốt, đây là bánh răng xích, đây là con lăn, đây là... Nhạc Dương và Triệu Trang Sinh mỗi người một bên đi theo sau Trương Lập, tuy cũng nhìn thấy những thứ máy móc đó, nhưng không ai có vẻ hào hứng như anh ta. Triệu Trang Sinh chỉ thấy một đống phụ tùng linh kiện lạ lẫm. Nhạc Dương không kìm được hỏi, em mấy thứ này dùng để làm gì vậy? Trương Lập lập tức quay lại, túm lấy Nhạc Dương, lắc mạnh, để cậu không nhìn ra à? Rồi anh ta lớn tiếng, đây chính là máy móc tự động hóa. Có thấy đường ray không? Bên dưới máy móc đều có ngạnh, có thể tự động di chuyển trên đường ray. Thật kinh ngạc. Họ còn dùng máy nhiều cánh tay, lắp các cánh tay máy khác nhau để có những công năng khác nhau. Cái này để cày ruộng, cái này để cấy mạ. Cái kia để thu hoạch, để đập lúa, cái này để chặt cây, chắc còn có loại đập đá nữa, nhưng không ở đây. Cái này để cắt kim loại, đây là để nhặt trứng à. Nghe Trương Lập thao thao bất tuyệt về công năng của những cánh tay máy đã bị phá hoại, mọi người càng thêm kinh ngạc, khâm phục trí tuệ của người xưa. Anh chàng cười ngây ngốc, để tôi biết mà. Anh hít Nhạc Dương rồi lại thúc vào người Triệu Trang Sinh, để các cậu biết không, ngay khi nhìn thấy những dãy nhà gỗ này, tôi đã nghĩ, ngôi làng này có thể coi như một công xưởng lớn. Dãy nhà như dây chuyền sản xuất. Từ thu thập nguyên liệu, tuyển chọn, đến gia công thô, gia công tinh, rồi lắp ráp thành hình. Thật hoàn mỹ. Triệu Trang Sinh kiểm tra những máy móc nát bươm, thì hình như không có thiết bị điện, những thứ này hoạt động bằng gì? Trương Lập đập tay vào cánh tay Triệu Trang Sinh, đây mới là chỗ tài tình của người xưa. Họ dùng những nguyên lý, linh kiện đơn giản nhất, mà lắp ráp thành máy tự động hóa cao độ. Hồi nhỏ các cậu có chơi đồ chơi không? Đồ chơi có đủ hình dạng, có dây cót, vặn vài vòng là tự đi, có thứ còn có nhạc nữa. Đồng hồ lên dây cót, vặn một vòng chạy cả ngày, những máy móc này cũng vậy, có lò xo dây cót, bánh răng, mộng và chốt, cộng với độ dẻo dai của hợp kim, tạo ra năng lượng lớn cho máy. Chúng còn có thiết bị tự động, khi động năng không đủ sẽ tự trở lại chỗ lên dây cót. À, có lẽ ở trong nữa, trông chúng như để làm chướng ngại vật vậy. Kỳ lạ, nếu kỹ thuật cơ khí phát triển thế này, tại sao còn phải làm vỏ gỗ? Hề Nhạc Dương hỏi, khiến Trương Lập câm nín. Sinh, đội trưởng Hồ Dương đi sang phía bên kia công xưởng. Ở đó có một khúc xương động vật khổng lồ nằm trên bàn lớn như một tiêu bản, bên cạnh là một đống đồ như vải bùn. Sinh nhìn khúc xương, thở dài, kệ thật vĩ đại. Đội trưởng Hồ Dương hỏi, kệ cái gì vậy? Sinh đáp, kệ khúc khấu đuôi của một loài động vật nào đó. Khấu đuôi, kệ giọng đội trưởng Hồ Dương lạc đi. Thứ cao hơn 2 mét, dài hơn chục mét đó, hóa ra chỉ là khúc khấu đuôi. Vậy thì con vật ấy khi còn sống to đến chừng nào? Là sinh vật biển hoặc lưỡng thê. Sinh cầm vật như vải bùn, nhận thấy nó dày hơn nhiều so với tưởng tượng. Anh lần tay tìm mép, hóa ra nó dày đến cả chục phân. Anh cố nhấc nó lên, rồi nhìn các công cụ xung quanh, nghe nếu tôi đoán không lầm, đây là nguyên liệu làm thuyền hình rắn mà chúng ta đã đi. Thật không? Ê Lữ Cánh Nam hỏi. Vỏ ngoài thuyền rắn đâu có dày thế? Sinh, cho chắc chắn họ dùng công nghệ đặc biệt khử lớp chất hữu cơ trên da, rồi gia công chà xát để tạo lớp vỏ ngoài bền chắc. Anh suy nghĩ rồi kinh ngạc, để bắt được sinh vật to lớn này làm thuyền. Phải có vũ khí và công nghệ cực kỳ tiên tiến. Sinh lấy dao găm đâm mạnh vào miếng da, nó lõm xuống như đâm vào bóng cao su cứng, nhưng không rách. Sinh chán nản, thì khó hơn bắt cá voi nhiều. Trác Mục Cường ba theo pháp sư Á La, Đường Mẫn theo Trác Mục Cường ba tang đi sau cùng, bốn người họ đi theo dấu xương trắng, rẽ về phía tường công xưởng. Ở đây có thang gỗ, trông vẫn dùng được. Theo thang lên tầng 2, họ bước vào căn phòng gần nhất, thấy đồ trang sức, quần áo, càng khẳng định đây là làng người qua ba. Trong phòng có một bộ xương khô của phụ nữ đang quỳ gập người dưới đất, ôm chặt một bộ xương trẻ con. Ở cửa sổ có một bộ xương nằm rạp, tay vươn thẳng, rõ ràng là sau khi ngã xuống vẫn cố bò thêm một đoạn. Pháp sư Á La phân tích, ở ngôi làng có tường đá cắm chông, dựa vào vách núi, trên đầu có thực vật dạng sương mù che phủ, địa thế rất thuận lợi, chim thú lớn không thể xâm nhập. Xương cốt và quần áo một rửa cho thấy họ chết được 3-4 năm rồi, vẫn giữ nguyên trạng thái trước khi chết. Tức là 3-4 năm qua, ngoài thực vật, không có sinh vật nào đến đây. Ba Tang, ở nhìn vị trí các bộ xương, có thể thấy họ hoảng loạn chạy trốn, tỏa ra các hướng nhưng đều bị chặn lại. Dù là đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ, thậm chí cả trẻ sơ sinh đều không thoát. Họ đã bị tàn sát hàng loạt. Nói đến đây, anh ta chợt sợ hãi, như vừa nắm bắt được điều gì đó, dường như chính anh ta và đồng đội cũng từng gặp phải cuộc tàn sát thảm khốc. Pháp sư Á La, nghe đúng vậy, những người này chết trong một trận tàn sát đêm khuya, trong nhà phía trước vẫn có xác chết trong tư thế ngủ. Các một cường ba, nghe đồ đạc, chung vại, nông cụ trong nhà vẫn còn nguyên, không có tài sản nào bị cướp. Máy móc thì bị phá hoại triệt để, không ai sống sót, vậy rốt cuộc là. Đường Mẫn, liệu có phải những thứ kia đã giết người trong làng không? Y cô nhìn làng sương mù. Pháp sư Á La, không phải, đây là nơi được lựa chọn kỹ lưỡng, gần nước, giữa núi, có thể nói đã chiếm được địa lợi. Thực vật như sương mù kia có tác dụng ngăn chặn chim dữ. Nếu họ bị loại thực vật này giết, thì không thể có chuyện hoảng sợ chạy trốn trên quy mô lớn như vậy, và cũng không thể chết ngay lập tức. Có lẽ loài thực vật đó chính là biện pháp người dân ở đây dùng để ngăn chặn động vật xâm nhập. Mà mọi người có thấy xác dê trong hàng rào không? Trước khi chết chúng không hề kinh hoàng chạy loạn, mà bị dồn vào một chỗ, xác chết chất đống lên nhau, đây là cách tàn sát điển hình. Còn tại sao mọi người lại hoảng loạn chạy trốn, có lẽ vì hung thủ không thể giao tiếp với họ nên đã bất ngờ giết sạch. Trác Mộc Cường ba dường như hiểu ra, về hành vi động vật. Ba Tang, đúng vậy. Trên xương có dấu vết cắn xé, hung thủ có móng vuốt và răng sắc nhọn, còn rất nhanh và linh hoạt. Để bao vây tàn sát ngần ấy người, không buông tha một ai, chắc chắn hung thủ có số lượng đông đảo và giỏi tác chiến tập thể. Trác Mộc Cường ba hỏi Đường Mẫn, kể còn nhớ lời người điên ở Mông Hà không? Đường Mẫn, lẽ nào là... Cô nhớ lại suy luận của họ. Sinh vật tấn công Ba Tang, sinh vật tàn sát là người qua ba, rất có thể là lũ sói khả khả Tây Lý có trí tuệ tương đương với con người, hoặc giả là lũ sói của Shangri-La. Mọi người nhìn Ba Tang, xem cảnh tượng này có gợi lại ký ức gì không? Nhưng Ba Tang vẫn thờ ơ nhìn đống xương trắng, không hề có cảm xúc, rõ ràng cảnh tượng này chưa đủ để kích thích lại hồi ức đã bị vùi sâu. Đường Mẫn, nếu cả làng bị tàn sát hết, vậy người điên đó làm sao thoát ra được? Mà hung thủ đông hơn người làng từ đâu đến? Làm sao chúng băng qua khu rừng tối tăm để đến đây? Tại sao lại đột nhiên tàn sát cả làng? Sau khi giết người, chúng đi đâu? Đường Mẫn đưa ra một loạt câu hỏi khiến mọi người không thể trả lời. Tất cả mới chỉ là suy đoán, chưa có đầu mối. Ủa? Đây là... tiếng soảng soảng soảng y vang lên, Pháp sư Á La kéo một sợi xích sắt dưới giường ra, quan sát, thấy một đầu xích không buộc vào chân giường mà gắn vào cột nhà, còn vòng sắt to bằng ngón tay út ông đang cầm như bị giật bung ra. Pháp sư Á La ngạc nhiên, kỳ lạ thật. Trác Mộc Cường ba cũng nhìn sợi xích sắt, sắc mặt nghiêm túc, đúng là kỳ lạ. Đường Mẫn, sống chung với sói. Lẽ ra phải nghĩ ra từ trước rồi chứ, sao hai người lại thấy kỳ lạ vậy? Trác Mộc Cường ba kéo tay cô, không nên có xích sắt. Đường Mẫn, nhưng mà chó ở quê chẳng phải đều dùng xích sắt sao? Trác Mộc Cường ba, Đường Mẫn à, người qua ba sống chung với sói không như em tưởng tượng. Người ở quê xích chó lại là để đề phòng người lạ bị cắn. Còn ở những khu vực chăn thả ít người lui tới, người tạng không bao giờ dùng xích sắt xích chó của mình lại. Đường Mẫn dường như đã hiểu, vì sợ hạn chế sự tự do của chúng, khiến chúng không thể đuổi bắt trộm và giả thú phải không? Trác Mộc Cường ba, cái quan trọng hơn là người tạng coi chó như thành viên gia đình, chẳng ai lại móc lên cổ người nhà một cái vòng rồi lấy xích xích lại cả. Huống hồ đây lại là người qua ba sống chung với sói, mối quan hệ của họ với sói dường như còn thân thiết hơn với người nhà. Đường Mẫn nhìn sợi xích to tướng dưới đất, vì vậy thì sợi xích này đúng là kỳ lạ. Hay là có lẽ nào là chúng? Trác Mộc Cường ba lắc đầu, chưa có chứng cứ xác thực, anh không muốn đưa ra kết luận. Anh chuyển chủ đề, xem ra ở đây còn nhiều bí mật, sợ rằng chúng ta phải nghĩ lại đây rồi. Ba Tang, anh gọi Sinh nữa, hai người và Trương Lập, Triệu Trang Sinh đi chôn hết những bộ xương này. Sau đó anh báo với đội trưởng Hồ Dương để anh ấy cùng Cánh Nam và Nhạc Dương tìm kiếm bên ngoài. Chúng tôi sẽ lục soát bên trong xem còn đầu mối gì không. Tầng dưới ngoài khu công xưởng là chuồng gia súc được quay rào, tầng 2, tầng 3 có phòng khách, phòng ngủ, phòng quản gia, kho. Rừng cột, mái hiên, bậu cửa đều chạm khắc tinh xảo. Cầu thang lên xuống đều dùng một khối gỗ đẽo hình răng cưa. Chỉ có máy móc bị phá hủy, còn đồ dùng trong nhà vẫn nguyên vẹn, không hề giống như đã xảy ra một trận tàn sát. Nhưng chính vì điều đó mà mọi thứ ở đây càng trở nên kỳ dị và bí ẩn. Một điều nữa khiến Trác Mộc Cường ba khó hiểu là, mỗi phòng đều có xích sắt, đều bị giật bung ra, nhưng không hề có xương chó sói hoặc chó ngao nào. Cuối cùng, họ tìm được chút đầu mối trong một gian phòng lớn bị cháy ở tầng 2. đó là một đàn tế, tầng dưới là phòng họp, tầng trên có tư liệu văn bản. Khi thấy những hàng chữ tạng cổ viết trên da dê, mọi người đều kích động. Tuy phần lớn đã bị thiêu hủy, nhưng dù sao cũng là những ghi chép lịch sử. Đối với một nền văn minh, đây là những tư liệu quan trọng nhất. Hầu hết các cuộn văn bản dùng vàng bạc lỏng viết trên da dê, ngoài ra có những quyển trục giống với quyển trục cổ cách, được viết trên da sói. Pháp sư Á La đọc kỹ, hiểu đại khái nội dung của những cuộn da dê. Chúng như nhật ký của làng, được ghi chép liên tục từ 1.000 năm trước đến nay. Ngôi làng này cũng được gọi là thôn công bố, về sau đã đổi tên, Pháp sư Á La cũng không thể dịch chính xác, hình như có nghĩa là kỳ cuối cùng. Người ở đây ghi năm theo kiểu hỏa không hải, Pháp sư Á La nói, cách ghi này hơi khác với cách ông biết, nhưng tính toán sơ bộ, thì có lẽ bắt đầu từ năm Lãng Đạt Mã cấm Phật. Các bản ghi chép không nói về nguyên nhân họ đến Shangri-La, chỉ loáng thoáng nhắc đến việc họ đã bỏ các vị trí giả quyết định, lần theo dấu vết tiền nhân tìm đến Shangri-La. Còn những gò mã ni chất trên mu bàn chân người khổng lồ, thì hóa ra đã có từ trước khi họ đến, là nơi tế bái của những người đến trước nữa, sớm nhất có thể truy ngược lại từ 3.000 năm trước. Hẳn là người dân ở đây đọc hiểu được cách ghi năm của tượng hùng cổ. Những người dân trong làng tự nguyện ở lại, đời đời canh giữ tầng đầu tiên của thánh địa Shangri-La, đồng thời chuẩn bị nghênh tiếp những dũng sĩ đến sau. Nhiều người qua ba khác cùng họ tiến vào đây thì tiếp tục lên trên, cuối cùng ở lại tầng bình đài thứ ba. Người dân thôn công bố từ đó vẫn canh giữ và bảo vệ thôn làng và con đường duy nhất thông lên tầng bình đài phía trên. Những dòng ghi chép cuối cùng kết thúc vào khoảng 4 năm về trước. Trong các quyển da dê đa phần chép lại những sự kiện quan trọng như tế lễ, thiên tai, hoặc thần tích. Có mấy điểm thu hút sự chú ý của Pháp sư Á La. Năm này, người bộ tộc từ thang trời đi xuống, mượn đi bao nhiêu lương thực, năm nào người bộ tộc đến tuyên bố tin tức, vua nước mở ra vào năm, trong làng đã phái đi bao nhiêu sứ giả đến thánh đàn Shangri-La tham gia nghi thức trọng đại, rồi có bao nhiêu người trở về vào lúc nào. Dựa trên thông tin đó, họ biết, Shangri-La không chỉ có một ngôi làng. Ở tầng bình đài thứ hai, thứ ba, còn có những dân tộc cổ xưa hơn nữa tồn tại, đồng thời đã hình thành cả một vương quốc, mà có thể không chỉ một vương quốc. Tức là vương quốc Shangri-La mà thế gian vẫn đồn đại, thực sự tồn tại. Sau khi nghiên cứu các ghi chép còn sót lại, họ tìm ra lý do ngôi làng tồn tại bình yên suốt hơn 1.000 năm. Hóa ra, ngôi làng này nằm đơn độc ở tầng thứ nhất, nơi ẩm ướt, oi bức, nhiều quái thú và sâu bọ, cực kỳ bất lợi cho cuộc sống. Con đường lên các làng ở tầng thứ hai cũng đầy hiểm nguy, một mình không thể vượt qua rừng đến được khu dân cư. Các dũng sĩ phải mất 3 tháng mới đến được ngôi làng gần nhất, một chuyến đi về có thể mất hơn nửa số người. Ngoài ra, nhiều nội dung ghi chép giống với cuốn Ninh Mã Cổ Kinh của Trác Mộc Cường Ba, như quái thú cao 3 tầng lầu xuất hiện trên hành trình của dũng sĩ. Vì các cuộn da chỉ ghi những chuyện lớn, có khi mấy năm không có sự kiện, lại còn nhiều cuộn bị cháy, Pháp sư Á La và Đường Mẫn phân loại các cuộn da còn lại theo trình tự thời gian, rồi quét vào máy tính. Trác Mộc Cường Ba thì để ý các thông tin về rì thang trời. Theo ghi chép, cách núi ở tầng dưới cùng này vốn không thể vượt qua. Sau khi nhiều dũng sĩ hy sinh, con đường lên tầng bình đài thứ hai mới được phát hiện. Về sau, một trưởng lão thông thái hướng dẫn các dũng sĩ chôn hạt giống vào khe đá, tạo thành thang trời. Theo mô tả, thông đạo này giống như giỏ treo thả lên thả xuống. Trác Mộc Cường Ba gọi cho đội trưởng Hồ Dương, hỏi xem chân vách đá có gì đặc biệt không. Đội trưởng Hồ Dương cho biết, chỗ cách dãy nhà gỗ tụ về có một bánh xe nước khổng lồ, vừa tưới tiêu, vừa cung cấp động lực cho thứ gì đó, nhưng trục xoay chôn sâu dưới đất, không biết thông đến đâu. Còn thang trời hay giỏ treo thì chưa thấy. Lát sau, Lữ Cánh Nam nói, ê anh Cường Ba, chúng tôi thấy vài thứ, không biết có liên quan đến thang trời không, anh đến xem đi. Trác Mộc Cường Ba vội đến vách núi, mới thấy vách núi không chỉ màu đỏ, mà do nhiều màu sắc kỳ dị ghép lại, chủ yếu là đỏ, tím, xanh lam. Hình dáng vách đá cũng không chỉ hình chóp nón, mà phần đáy hơi lõm vào, như giọt nước đỏ sắp nhỏ xuống vách đá xám. Xung quanh rải rác nhiều đá và cuội núi lửa. Đội trưởng Hồ Dương chỉ vào thiết bị vừa lắp ráp xong, cho chúng ta đoán đúng rồi, nơi này núi lửa phun trào liên tục. Dung nham đông cứng tạo thành vách đá này chưa đến 2 vạn năm tuổi. Trác Mộc Cường Ba, thì nếu núi lửa phun trào liên tục, chỗ này lại ở giữa đường đi của dung nham, vậy tại sao người qua ba còn xây nhà gỗ? Không sợ nguy hiểm sao? Đội trưởng Hồ Dương vuốt râu, cười, cái núi lửa ở đây không phun trào dữ dội, mà chảy chậm như suối, đến đây thì dừng lại. Rõ ràng người qua ba đã quan trắc cả ba tầng bình đài, cho rằng dung nham lần sau chỉ chảy đến đây. Cùng với điều kiện địa lý khác, họ mới chọn nơi này. Có nghe thấy tiếng sóng không? Tôi nghĩ nơi này gần một đầu mút của khe nước Shangri-La rồi. Khoảng cách từ đây ra biển rất ngắn, con sông thì rất rộng, có thể hạ thủy thuyền lớn, trong làng chắc chắn có chỗ đóng thuyền, chỉ là chúng ta chưa tìm ra. Trác Mộc Cường Ba, ý anh là, nếu dung nham chảy qua, cả làng có thể nhanh chóng sơ tán ra biển. Đúng vậy, đội trưởng Hồ Dương gật đầu. Khi dung nham nóng chảy tràn đến, biển là nơi an toàn nhất. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, tiếp tục đi, thấy Lữ Cánh Nam đang quan sát một đống dây leo, không thấy Nhạc Dương đâu. Đội trưởng Hồ Dương nói, anh Lữ Cánh Nam và Nhạc Dương chia nhau tìm theo ba hướng, anh đi giữa nên nghe thấy tiếng Lữ Cánh Nam gọi liền chạy đến. Những dây leo này to như cánh tay trẻ con, chất đống dưới chân vách đá. Nhìn lên, Trên vách đá màu đỏ vẫn còn dây leo, mọc thành từng đoạn, không liền mạch, cách nhau mấy trăm mét. Dây leo rơi xuống đất không chết, vẫn mọc cành lá từ thân chính. Lữ Cánh Nam cầm một đoạn dây leo lên, Trác Mục Cường Ba thấy, giữa hai thân chính to như cánh tay trẻ con, có nhiều nhánh nhỏ cuốn chặt vào nhau, tạo thành một cái thang dây. Lữ Cánh Nam, xem ra, đây chính là thang trời. Đội trưởng Hồ Dương, thật thông minh. Dây leo này có sức sống mãnh liệt, có thể mọc rễ trong khe đá, rồi cứ thế lớn dần lên. Dù dây leo già có chết, cành lá mới cũng sẽ tiếp tục sinh trưởng theo hướng cũ, đảm bảo thang trời không bao giờ đứt. Lữ Cánh Nam quan sát một đầu thang dây, thấy vết cắt, thì có vẻ bị cố ý phá hoại, để cắt đường chạy trốn của người trong làng, hoặc để ngăn cản người khác đến cứu viện. Trác Mục Cường Ba nhìn những đoạn dây leo còn sót lại trên vách đá, lẩm bẩm, để xem ra, chúng ta phải tự leo lên thôi. Vách đá này cũng lớn thật đấy. Cũng còn đỡ. Lữ Cánh Nam nhìn vách núi cao ngất, nói. Vách đá do dung nham tạo thành, dốc gần 85 độ, nhưng so với vách đá vác ngược vào trong thì còn đỡ hơn nhiều. Có lẽ vì vậy mà người xưa đã chọn nơi này làm con đường duy nhất lên tầng bình đài thứ hai. Nhưng vách đá này cao gần hoặc hơn 2.000 mét, có ít chỗ bám, chỉ có Sơn Dương mới đứng vững được. Trác Mục Cường Ba không lạc quan như Lữ Cánh Nam. Đội trưởng Hồ Dương, xem ra chúng ta phải qua đêm trên vách đá này vài ngày rồi, chắc phải mất 3 ngày mới lên đến nơi. Không cần lâu thế đâu, Lữ Cánh Nam tự tin. Mọi người nghỉ ngơi đầy đủ, lấy lại tinh thần. Chúng ta sẽ quan sát kỹ đường đi, chỉ cần nghỉ lại trên vách đá một đêm thôi. Tuy thang trời đã bị phá hoại, vẫn còn lại mười mấy đoạn dây leo, ít nhất cũng có mấy trăm mét không cần tốn sức. Đoạn phải leo trèo thực tế chỉ khoảng 1.300 đến 1.400 mét. Trác Mục Cường Ba, đi về bàn bạc với mọi người đã, xem có thông tin nào hữu ích trong đống cuộn da dê không. Sau đó, anh liên lạc với Nhạc Dương xem có phát hiện gì không. Nhạc Dương, về Cường Ba thiếu gia, tôi thấy một số thiết bị máy móc. Mọi người lại đây xem đi. Ba người đi về phía Nhạc Dương, dọc đường thấy bánh xe nước khổng lồ mà đội trưởng Hồ Dương nhắc đến. Bánh xe nước này quả nhiên rất lớn, như một bánh xe đu quay, nhưng giờ đã gãy lìa thành mấy mảnh. Dòng nước bên cạnh vẫn tuôn ầm ầm, mặt đất rung lên bần bật. Ba người bịt tai, nhanh chóng đi qua. Chỗ Nhạc Dương phát hiện không xa dòng nước, nhưng khá khuất, ẩn giữa rừng trúc dưới vách đá. Phải gạt bớt trúc mới thấy bên trong có một khe nứt, phía trên rừng trúc, phần bên ngoài khe nứt này đã khép miệng, nhưng bên trong tối om, dường như cứ vươn lên trên mãi. Thấy ba người đến, Nhạc Dương nói, thì vách đá chỗ này rất trơn, có vẻ là một dòng suối khác nữa. Không biết bị cạn rồi hay bên trên bị người ta chặn. Bên trong có mấy thứ máy móc, nhưng cũng bị phá hoại cả rồi. Thấy Trác Mục Cường Ba và những người khác đi vào, anh nói tiếp, cẩn thận, trơn lắm đấy. Nhìn những giá gỗ vứt bừa bãi, đội trưởng Hồ Dương nói, xem ra, sau khi lên được tầng bình đài thứ hai, người qua ba đã lợi dụng thông đạo tự nhiên do dòng suối chảy trong núi tạo thành, để lắp thang máy lên xuống ở chỗ này. Họ lại lợi dụng sức chảy của một dòng suối khác làm động lực cho bánh xe nước đưa khoang chở người lên. Thật thông minh. Lữ Cánh Nam quan sát những giá gỗ bị hơi nước ăn mòn, nói, xem ra khi tàn sát dân làng năm đó, hung thủ đã biết hết mọi đường thoát, cả ngôi làng không có ai sống sót. Vách đá ướt sũng, trơn bóng không thể leo trèo, Trác Mục Cường Ba hiểu rằng họ chỉ có thể dựa vào sức mình. Anh cũng thắc mắc, nếu là sinh vật giống sói gây ra chuyện này, thì chúng đã làm như thế nào? Tại sao lại làm như vậy? Sau gần nửa ngày bận rộn, mấy người ba tang mới xử lý xong xương cốt của dân làng, ở đầu thôn có thêm nhiều ngôi mộ mới. Sau đó, Trương Lập nghiên cứu bánh xe nước mà đội trưởng Hồ Dương phát hiện, và nhận định tuốc binh nước này chính là nguồn gốc của tất cả động năng trong làng. Nó nằm ở chỗ giao nhau của tất cả các dãy nhà gỗ, trực tiếp chuyển hóa thế năng của dòng nước đổ từ độ cao hơn 2.000 mét xuống thành các loại động năng khác nhau. Trương Lập kết luận, những máy móc tinh vi này chắc chắn phải được mô tả bằng văn tự. Với sự giúp đỡ của Pháp Sư Á La, anh tìm được phần ghi chép về cách chế tạo cạm bẫy máy móc trong những cuộn da ghi lại các chuyện lớn của thôn làng. Những cạm bẫy được mô tả khiến Trương Lập đổ mồ hôi. Anh nhận ra, họ may mắn thế nào khi bình an đến được ngôi làng. Nếu những cạm bẫy ở rừng giáo sắc bên ngoài làng được kích hoạt, bọn họ không thể vào được đây mà không bị tổn thất. Nhưng, từ đây Pháp Sư Á La lại nghĩ, những sinh vật tàn sát dân làng, phá hủy cả những cạm bẫy đáng sợ như vậy, chẳng phải còn đáng sợ hơn tưởng tượng rất nhiều lần hay sao? Nghiên cứu sâu hơn, Trương Lập và Pháp Sư Á La cùng phát hiện, những cuộn da dường như ẩn chứa bí mật. Người trong làng đã tham gia nghiên cứu một thứ gì đó, mỗi lần nhắc đến đều rất kín đáo, chỉ loáng thoáng một vài lời, nhưng lại ẩn chứa vẻ kiêu ngạo. Quá trình nghiên cứu kéo dài đến 5-6 đời, gần 100 năm. Chấp nối những mẫu thông tin lại, thứ đó có vỏ ngoài rất cứng, có thể tự hành động, không bị gò bó bởi đường ray, tốc độ di chuyển rất nhanh, vô cùng linh hoạt, có thể đến những nơi máy móc bình thường không đến được, chở vũ khí dạng ném, có thể tấn công từ xa, và có thể tự động khóa mục tiêu. Nguồn năng lượng của loại máy này có vẻ đến từ sinh vật sống nào đó. Phần được mô tả nhiều nhất là việc tìm kiếm trái tim cho cổ máy, đây có vẻ là phần mà người trong làng chịu trách nhiệm. Còn các bộ phận khác, có lẽ do người qua ba ở tầng cao nhất nghiên cứu. Cuối cùng, dân làng đã tìm được một loại sinh vật có 6 chân, đầu hình bán bầu dục, có thể bò rất nhanh ở tầng bình đài thứ hai làm hạch tâm cho loại máy móc đó. Người làng công bố đắc ý khi viết, đây là kỹ thuật phòng ngự hoàn toàn mới, một thành tựu to lớn tập trung cả thuật chế tạo cơ quan, thuật nuôi trùng độc và huấn luyện sinh vật, có kỹ thuật này, thần miếu sẽ an toàn hơn gấp bội. Điều khó tin là, trong 100 năm đầu tiên, người làng này có qua lại với người qua ba ở tầng cao nhất. Trong các cuộn da, ngoài việc ghi chép họ cùng nghiên cứu phát minh ra loại máy móc đáng sợ kia, còn có cả việc phái người đi tham gia các buổi tế lễ chung. Thế nhưng, 100 năm sau, không thấy nhắc đến người qua ba ở tầng trên cùng nữa, dường như họ đã cắt đứt liên hệ với tầng bình đài thứ ba của Shangri-La, nhưng không thấy ghi lý do. Đồng thời, Pháp sư Á La cũng tìm được dấu vết dẫn đến vụ việc cả làng công bố bị tàn sát. Trong một đoạn viết về sự việc xảy ra 6 năm trước có ghi cái thứ tháp nhĩ gây họa rồi, hắn đã đến. Phần ở giữa bị cháy một lỗ to. Liền sau đó, là lời nguyền mà họ đã rất quen thuộc, thì vô số tai ương sẽ ùn ùn kéo đến như tuyết lở, giáng xuống khắp mọi nơi. Tất cả thành thị sẽ biến thành nơi hoang phế, giống sài lang an cư bên dưới thánh đàn, lũ độc xà phơi nắng trên bậc cấp, lưới nhện bịt kín khung cửa, loài hoa chết chóc nở khắp mặt đất mênh mông. Tiếp theo là một câu hỏi, đền tội, lẽ nào cuối cùng chúng ta cũng không thể thoát khỏi vận mệnh hay sao? Pháp sư Á La đã dồn hết tâm sức tìm kiếm những đầu mối khác, nhưng chỉ tìm được mấy câu khó hiểu đó. Sau khi hoàn thành hầu hết mọi việc, dựa theo mô tả trong các cuộn da, mấy người ba tang đi ra theo lối bên dưới, bắt vô số châu chấu khổng lồ về làm một bữa thịnh soạn. Sau đó, cả bọn thay quần áo rách rưới bằng quần áo của người qua ba, tìm một gian nhà còn tương đối nguyên vẹn làm nơi nghỉ qua đêm. Pháp sư Á La và Mẫn Mẫn quét toàn bộ các cuộn da vào máy tính, những tư liệu chưa kịp xem kỹ sẽ từ từ giải mã trên đường. Buổi tối hôm đó, họ họp, tổng hợp ý kiến và đưa ra một kết luận đáng kinh ngạc, sức mạnh khoa học kỹ thuật của người qua ba vượt xa tưởng tượng. Mức độ vận dụng máy móc ở đây gần bằng hoặc thậm chí vượt quá trình độ châu sau cách mạng công nghiệp thế kỷ 18. Còn về tự động hóa, thậm chí có thể so sánh với kỹ thuật máy móc công nghiệp hiện đại. Trương Lập, kể lúc trước tôi nói với Nhạc Dương, ngôi làng này là một nhà máy lớn, các dãy nhà gỗ được sắp xếp như một dây chuyền sản xuất, một hệ thống công nghiệp hóa sản xuất nông nghiệp hợp lý và hoàn mỹ. Nhưng bây giờ tôi phải đính chính, như vậy vẫn chưa đủ. Ngôi làng này giống như một xã hội tập trung trí tuệ, kiến trúc, đồng ruộng và mạng lưới đường ray kim loại, cấu thành một kết cấu xã hội gần như là mạng. Mỗi gia nhà gỗ nhỏ ở đây, giống như một máy vi tính đầu cuối, người ở trong nhà có thể độc lập hoàn thành bất cứ công việc gia công sản xuất nào, công xưởng bên dưới sẽ biến ý tưởng của họ thành hiện thực. Họ cũng có thể chia sẻ tư liệu, tài nguyên với cả làng. Nhìn những kiến trúc như tổ ong, chúng ta có thể tưởng tượng mỗi dân làng công bố như một con ong mật có chỉ số thông minh cực cao, khi tập hợp lại, có thể nhờ phương thức tập trung trí tuệ để tạo ra khả năng sáng tạo lớn gấp bội phần. Nhạc Dương, cho tôi nhớ giáo sư Phương Tân từng nói, muốn hình thành trí tuệ tập trung như vậy cần phải đạt được một số lượng nhất định, mới có thể đến giới hạn để từ đó nảy sinh sự biến đổi về chất. Đúng thế. Trương Lập nhìn quy mô của ngôi làng, ngay đây cũng là lý do tại sao làng công bố tuy áp dụng mô hình xã hội tập trung trí tuệ, nhưng khoa học kỹ thuật vẫn chưa thể phát triển triệt để như người ở bên ngoài. Vì số lượng của họ quá ít. Có lẽ họ biết lợi dụng hiệu ứng điện từ, nhưng không biết nguyên lý và sự chuyển hóa. Họ cũng chưa nghiên cứu ra năng lượng hạt nhân. Do hạn chế về địa lý, họ cũng không sử dụng được những nguồn năng lượng hiệu quả cao như dầu mỏ. Họ chỉ phát triển kỹ thuật chế tạo máy móc cổ đại lên đến mức tuyệt đỉnh. Mà thực tế, cả thuật chế tạo máy móc, họ cũng bị hạn chế rất lớn. Anh nhìn Nhạc Dương, cho cậu không tò mò tại sao máy móc ở đây đều có vỏ gỗ à? Rõ ràng, khoáng thạch ở đây không thể luyện được nhiều sắt thép, nên họ chỉ dùng sắt thép để chế tạo các bộ phận dễ hư tổn như trục quay và bánh răng. Triệu Trang Sinh, cho cứ để nhiều vào chẳng phải là xong hay sao? Pháp sư Á La, ở người dân ở đây chú trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống, không chỉ quan tâm đến số lượng nhân khẩu. Theo ghi chép, số lượng người trong làng luôn giữ ở mức cân bằng, thậm chí có khi nhân khẩu còn tăng trưởng âm, nhưng kỹ thuật y học của họ rõ ràng rất cao. Quan sát một số xương cốt, chúng ta có thể khẳng định họ thực hiện được các loại phẫu thuật đòi hỏi trình độ khoa học kỹ thuật cao, như phẫu thuật mở hộp sọ, mở lồng ngực, cắt ghép chi. Chỉ tiếc là, phần tư liệu về y học đều đã bị đốt cháy hết. Phẫu thuật mở hộp sọ. Triệu Trang Sinh kinh ngạc. Không chỉ thế đâu, nghe đội trưởng Hồ Dương nói thêm, cái trí tuệ của người dân công bố không chỉ giới hạn ở máy móc và y học. Tôi và Cánh Nam đã nghiên cứu kỹ khu ruộng đất, người dân ở đây rõ ràng đã nắm bắt được kỹ thuật tạp giao. Nông sản họ trồng, dường như có bóng dáng của lúa mì thanh khoa, nhưng mật độ dày hơn nhiều. Tính toán mô phỏng bằng máy tính, dù là lúa mì thanh khoa thật, thì với mật độ hạt giống dày như vậy, một mẫu ruộng cũng có thể cho đến hơn nửa tấn. Còn nếu là loại nông sản khác, sản lượng chắc phải tăng thêm mấy lần. Lữ Cánh Nam, suy luận này đã được kiểm chứng trong các cuộn da. Theo ghi chép, sản lượng lương thực mỗi mùa đủ để cả làng ăn trong 6 năm. Mỗi năm ở đây có 4 mùa thu hoạch. Ngoài một phần được gia công thành các loại thực phẩm có thể giữ lâu, hầu hết lương thực còn lại đều được họ áp dụng phương thức dự trữ định kỳ, tiêu hủy định kỳ. Chúng ta chưa tìm được ghi chép nào về việc họ tiến hành tạp giao, còn ghi chép về sản lượng của các thửa ruộng thực nghiệm cũng chỉ kéo dài mấy chục năm, sau thì không thấy nữa. Nếu số liệu họ ghi lại là thật, thì những người này đã đi trước cả ông Viên Long Bình. sản lượng lương thực ở đây có thể sánh ngang với lúa nước cao sản của chúng ta ngày nay. Ngoài ra, chắc hẳn sản lượng rau xanh và hoa quả ở đây cũng không thể thấp. Đội trưởng Hồ Dương lấy ra một cái túi, bên trong có vài gốc cây cái, kích động nói, để mọi người có biết đây là gì không? Chúng ta đã tìm được kho báu lớn nhất ở Shangri-La này rồi đó, nếu mang những gốc cái này ra ngoài, chúng có thể thay đổi cả thế giới. Nhạc Dương, Triệu Trang Sinh nghi hoặc. Trương Lập tò mò, ê đội trưởng Hồ, thứ này không phải chỉ có thể so được với lúa nước cao sản thôi sao? Cùng lắm có thêm mấy loại cây nông nghiệp sản lượng cao nữa, sao mà thay đổi được thế giới? Đội trưởng Hồ Dương, ê lương thực vàng, là lương thực vàng đấy. Các cậu chưa từng nghe đến à? Nhạc Dương suy nghĩ một lúc, có vẻ đã từng nghe đến điều này ở đâu đó, nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra. Mẫn Mẫn khẽ gồ lên, dường như đã hiểu ra. Lữ Cánh Nam bèn giải thích, trong truyền thuyết, có một loại lương thực thần kỳ, mỗi ngày chỉ ăn một nửa, ngày hôm sau nó sẽ tự hồi phục lại như ban đầu, không bao giờ hết. Tuy chỉ là thần thoại, nhưng từ xưa đến nay, các nhà nông nghiệp và khoa học vẫn luôn theo đuổi loại lương thực vàng này. Tiêu chuẩn tối thiểu của họ là tìm ra hoặc lai tạo ra một giống cây nông nghiệp năng suất cao, có thể thích nghi với mọi điều kiện khí hậu, chống chịu sâu bệnh, chỉ cần hai yếu tố cơ bản là nước và ánh sáng mặt trời là có thể phát triển mạnh mẽ. Chỉ cần gieo hạt, dù ở sa mạc hay kẽ đá, chỉ cần có ánh sáng và nước là có thể sinh sôi, không cần cày xới, bón phân, nhổ cỏ hay trừ sâu, mà năng suất lại cao đến kinh ngạc. Nghe có vẻ thần thoại, nhưng nhiều nhà nông học, trong đó có cả Viên Long Bình, đều lấy đó làm mục tiêu để lai tạo ra các giống cây trồng năng suất cao. Lúc này, mọi người mới thực sự chú ý đến chiếc túi có vẻ bình thường trên tay đội trưởng Hồ Dương. Nhạc Dương nói, chẳng lẽ anh đã tìm thấy? Đội trưởng Hồ Dương cẩn thận cất túi hạt giống, rồi nói, nếu thời điểm cuối cùng được ghi chép lại là lúc ngôi làng này bị tàn sát, vậy thì nơi này đã bị bỏ hoang ít nhất 4 năm. Nhưng mọi người nhìn ra ruộng xem, cây mạ xanh tốt kia, có vẻ gì là bị ảnh hưởng không? Chúng vẫn sinh trưởng rất khỏe mạnh, tự sinh tự diệt, tự khô héo rồi lại tự mọc lên. Bên cạnh ruộng đầy cỏ dại mọc rất tốt, nhưng lại không thể làm gì được chúng. Mọi người có biết tôi còn phát hiện ra điều gì không? Ngay cả trong kẽ hở của những đường ray kim loại chạy khắp cánh đồng, chúng cũng có thể sinh trưởng, chỉ cần nước và ánh sáng, thậm chí có thể mọc được cả trong kim loại. Điều đó đã đủ làm đảo lộn những ấn tượng truyền thống của chúng ta về thực vật. Vì vậy, không thể sai được, đây chính là giống lương thực vàng mà người ở đây đã dùng trí tuệ và thực nghiệm của không biết bao nhiêu đời để nghiên cứu ra. Nếu một ngày, sa mạc Sahara biến thành vùng đất canh tác, mỗi mẫu cho năng suất hơn nửa tấn lương thực, cả Bắc Cực phủ đầy tuyết trắng cũng vậy, mọi người nói xem, có phải đã thay đổi cả thế giới rồi không? Hả? Những tiếng trầm trồ kinh ngạc khe khẽ vang lên. Lúc này, mọi người đều cảm nhận được sức nặng của chiếc túi trên tay đội trưởng Hồ Dương, ai nấy đều nhìn anh với ánh mắt vừa mừng rỡ vừa kích động. Chỉ có Sinh thầm nghĩ, đây chỉ là một trạm trung chuyển, lên được tầng thứ 3 mới có thể tìm thấy những thứ đáng giá mang ra thế giới bên ngoài. Tuy nghĩ vậy, anh ta vẫn liếc nhìn chiếc ba lô của mình. Bên trong có những gốc cây cái còn hoàn thiện hơn nhiều so với các mẫu mà đội trưởng Hồ Dương thu thập được. Pháp sư Á La nói, chúng tôi còn phát hiện được những khu nuôi gia cầm, gia súc quy mô lớn ở các xưởng bên dưới. Rõ ràng người ở đây không phải lo lắng về chuyện lương thực, năng lực sản xuất của họ cũng cao đến kinh ngạc. Nói đoạn, ông nhìn sang Trương Lập. Trương Lập lập tức tiếp lời, người Qua Ba ở đây chưa phát minh ra máy hơi nước, nhưng họ đã dùng thủy lực để làm được việc tương tự. Chiếc bánh xe nước kia là nguồn cung cấp động lực cho cả ngôi làng. Những đường ray kim loại chính là hệ thống giao thông, người Qua Ba đã dùng cơ năng của dây cót để khiến các cỗ máy tự động di chuyển trên đường ray, tự động thu nhặt gỗ và đá, tự động gieo hạt và thu hoạch. Ở dưới, tôi còn phát hiện rất nhiều đường ống dùng để vận chuyển vật tư và năng lượng. Tôi đã kiểm tra kỹ các gian nhà gỗ, phát hiện mỗi gian đều có một thiết bị tích trữ năng lượng bằng dây cót. Dù bánh xe nước không hoạt động hoặc cần bảo trì, năng lượng tích trữ vẫn đủ cho mỗi nhà dùng 2-3 ngày. Đường Mẫn hỏi, năng lượng này dùng để làm gì? Chia làm hai loại. Một dùng cho nhu cầu thiết yếu như tự động dệt vải, thuộc da, làm giấy, mài dũa, gia công linh kiện. Loại thứ hai dùng để phòng vệ. Có thể nói, mỗi gian nhà gỗ ở đây đều là một vũ khí tầm xa, hầu hết là vũ khí đối không, có thể gây sát thương lớn cho các loài chim săn mồi. Tuy nhiên, trong 1-2 năm cuối, người ở đây dường như đã điều chỉnh các vũ khí, tăng cường phòng ngự dưới mặt đất. Trương Lập chỉ vào một ống sắt gỉ ở góc tường, chẳng lẽ mọi người không thấy, người dân ở đây đã có nước máy rồi sao? Còn chiếc bàn cố định kia nữa, tôi nghi đó là thiết bị tự động, Sinh khẽ gạt mái tóc bạc, lắc đầu cười, người ở đây chẳng phải làm việc gì cả. Trương Lập gật đầu, đúng là người ở đây đã được giải phóng khỏi lao động chân tay ở mức độ rất cao, có lẽ còn triệt để hơn cả người thành thị hiện đại chúng ta. Hầu hết thời gian của họ chắc dùng để suy nghĩ. Mọi người có để ý những điêu khắc trên phiến gỗ kia tinh xảo thế nào không, không chỉ có một tầng mà là tầng này chồng lên tầng khác, cả những tấm than ca kia nữa, dù đã bị lửa thiêu mưa dầm. Vẫn không thể che mờ vẻ đẹp của chúng, còn vô số đồ gốm, có lẽ tương tự như các loại cờ của chúng ta. Đương nhiên, tôi nghĩ thứ họ nghiên cứu nhiều nhất vẫn là cấu tạo máy móc, mọi người đều đã vào kho rồi đấy, bao nhiêu là công cụ sản xuất máy móc. Có lẽ 1.000 năm qua, dân làng công bố đều nghiên cứu cách chế tạo ra nhiều loại máy móc thực dụng hơn. Đội trưởng Hồ Dương nói, tôi cảm thấy trình độ tự động hóa của họ vẫn ở mức phải nhờ con người thao tác. Ví dụ, hệ thống công nghiệp hóa nông nghiệp của họ có hiện đại đến mấy, có máy tự động gieo hạt, thu hoạch và tưới tiêu, thì ít nhất công việc trừ cỏ vẫn phải do con người làm. Muốn dệt vải, việc ươm tơ có thể tự động hóa, nhưng nuôi tầm thì vẫn cần con người, Pháp Sư Á La lắc đầu, không, trình độ tự động hóa ở đây e rằng còn cao hơn chúng ta nghĩ nhiều. Vì người xưa hiểu thuật điều khiển sinh vật, nên họ hoàn toàn có thể làm triệt để hơn. Như việc dệt vải chẳng hạn, họ có thể cho tầm ăn ở một nơi, đến một nơi khác kết kén, rồi giao phối đẻ trứng ở chỗ khác nữa. Như vậy, máy móc tự động chỉ cần đến những chỗ cố định để nhặt tầm, rồi rút tơ, dệt vải một cách tự động, hoàn toàn giải phóng nhân lực khỏi công việc lao động. Đến đây, sự bình tĩnh mà Pháp Sư Á La đã tu dưỡng nhiều năm cũng không còn, ông đột nhiên cảm thấy mình hiểu sâu sắc câu nói trong cuộn da, thành tựu tập hợp cả thuật chế tạo cơ quan, cổ độc và nuôi dưỡng sinh vật. Nhạc Dương nghe một hiểu mười, lập tức nói, có nghĩa là, bò dê ở đây tự đến chỗ ăn cỏ, bò sữa tự đến máy vắt sữa, con nào sắp chết thì tự đến chỗ đồ tể, sau đó thịt sẽ được vận chuyển trên đường ray đến từng nhà. Thậm chí, còn có thể cắt thành lát, thành miếng, tất cả đều do máy móc làm hết cả. Ôi mẹ ơi, cuộc sống kiểu gì vậy chứ? Trác Mộc Cường ba thở dài, đây chính là cuộc sống ở Shangri-La. Mẫn cảm khái nhắc lại truyền thuyết về Shangri-La, ở đó hoa nở bốn mùa, nước chảy không ngừng, mùa màng lúc nào cũng đợi thu hoạch, quả ngọt lúc nào cũng treo trên cành, người ở đó dùng ý niệm chi phối mọi thứ, cảm thấy lạnh, quần áo sẽ tự động dày lên, nếu nóng sẽ tự động mỏng đi, muốn ăn thứ gì, thức ăn sẽ tự bay đến trước mắt, no rồi, thực phẩm sẽ tự động rời đi. Cả nhóm nhìn những căn nhà gỗ dưới bầu trời đang tối dần, cố hình dung ra sự phồn hoa đã từng tồn tại nơi đây. Ai có thể ngờ, trong thần thoại lại ẩn chứa sự thật như vậy. Mọi người mỗi người một câu suy luận. Đối với những người đã từng thấy đảo huyền không và địa cung Maya như họ, những điều này dù đáng kinh ngạc, nhưng vẫn có thể lý giải được. Còn với Triệu Trang Sinh, mọi thứ chẳng khác nào cổ tích. Anh ta chỉ biết trợn mắt, bần thần nhìn những người khác đang bàn luận như thể chuyện thường ngày. Đợi chút. Cuối cùng Triệu Trang Sinh không chịu nổi, lớn tiếng, hình như mọi người đang nói, trình độ kỹ thuật ở đây, mấy cái cơ quan máy móc gì đó, còn tiên tiến hơn cả nhà máy của thế kỷ 21 chúng ta sao? Mọi người ngừng thảo luận, nhìn Triệu Trang Sinh với vẻ ngạc nhiên, rồi chợt hiểu ra, anh chàng này chưa từng tận mắt thấy thành tựu của thuật cơ quan cổ đại, bây giờ vẫn chưa tin vào trí tuệ của người xưa. Pháp Sư Á La nghiêm giọng, ở một số mặt, thì đúng là vậy. Chẳng hạn, như... Triệu Trang Sinh ngơ ngác. Nhạc Dương kéo vai Triệu Trang Sinh, nói, thế này nhé, cơ sở của nền công nghiệp hiện đại bắt đầu từ cuộc cách mạng công nghiệp thế kỷ 18. Cậu có biết cách mạng công nghiệp là gì không? Triệu Trang Sinh lắc đầu. Nhạc Dương tiếp tục, cách mạng công nghiệp, tức là chuyển đổi thao tác thủ công thành thao tác máy móc, tiết kiệm nhân lực, nâng cao sản lượng, khiến quy trình sản xuất trên thế giới thay đổi, sự phân phối vật chất và cấu trúc xã hội loài người cũng vì đó mà thay đổi, cuối cùng hình thành nên thế giới ngày nay. Nhân tố quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp, thực ra chỉ có hai điểm, máy hơi nước của Bác và người châu Âu học được thuật luyện thép. Chuyện này thì liên quan gì? Triệu Trang Sinh lẩm bẩm. Nhạc Dương tiếp tục, thực ra, ý nghĩa cơ bản của máy hơi nước là, một thiết bị có thể cung cấp nguồn động năng ổn định. Nguồn động năng ổn định và liên tục là cơ sở của toàn bộ nền công nghiệp. Còn thép là nguyên liệu cơ bản của mọi loại máy móc. Cách mạng công nghiệp muốn thành công, nhất thiết phải tìm được loại nguyên liệu rắn chắc, chịu mài dũa, sử dụng lâu dài, khó hư hỏng. Phương pháp luyện kim mới đã biến thứ gang vừa nặng vừa dễ vỡ thành thép. Nhưng hai điều kiện tiên quyết này đã được tổ tiên chúng ta phát minh từ 2.000 năm trước rồi. Hả? Mặt Triệu Trang Sinh trở nên kỳ quái. Trương Lập nhướng mày, cậu không biết gì cả. Dù sao cậu cũng chưa được học về thuật chế tạo cơ quan bẫy rập một cách bài bản. Từ hơn 2.000 năm trước, tổ tiên chúng ta đã phát minh ra nguồn động năng ổn định, liên tục từ sức gió và sức nước. Động năng từ nước là ổn định nhất, ví dụ như bánh xe nước, cối xay nước, đến nay vẫn còn nhiều nơi sử dụng. Còn phương pháp luyện thép thì càng không cần nói. Phương pháp luyện thép mới mà châu Âu áp dụng vào thế kỷ 18 đã được phát minh và ứng dụng ở nước ta từ thời Xuân Thu Chiến Quốc rồi. Ban đầu là thép bách luyện, về sau, khi công nghệ phát triển, phương pháp luyện thép càng được cải tiến. Cuối thời Hán đã phát minh ra phương pháp luyện thép mới, nung chảy sắt, rồi khuấy trộn trong lò để chưng khô, đây cũng là nguyên lý của công nghệ luyện thép ngày nay. Lợi hại hơn nữa, tổ tiên chúng ta đã phát hiện ra, chất nước khác nhau có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tôi thép, mà điều này thì gần đây các học giả châu Âu mới bắt đầu nghiên cứu. Sau này có cơ hội, cậu có thể đọc thử mấy cuốn như Hạ Hầu Dương Toán Kinh, Thần Khí Phổ, Cách Vật Thô Đàm. Nhạc Dương lập tức xen vào, giờ cậu đã hiểu chưa? Sở dĩ tổ tiên chúng ta không thể khởi xướng cách mạng công nghiệp từ 2.000 năm trước, là vì tầm nhìn của con người thời đó không đủ rộng lớn. Mục đích ban đầu của việc phát minh ra sắt thép là để rèn đúc binh khí, bánh xe nước là để phục vụ sản xuất nông nghiệp, các phát minh đều chỉ để tự cung tự cấp, chứ không giống cách mạng công nghiệp ở châu Âu, mục đích là để bán sản phẩm cho cả thế giới với giá rẻ, tích lũy tư bản. Nhưng chỉ cần có những điều kiện tiên quyết ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ cách mạng công nghiệp. Vì vậy, khi thấy ở đây xuất hiện các loại máy móc tự động hóa với quy mô lớn, chúng tôi cũng không thấy kinh ngạc. Dù sao thì chúng tôi cũng đã biết đến các cạm bẫy tự động mà đạo quân ánh sáng chế tạo từ 1.000 năm trước. Đội trưởng Hồ Dương nói, Tiểu Triệu à, cậu không cần kinh ngạc quá. Phải biết, các thành phần cơ bản của những máy móc lớn hiện nay như bánh răng, trục, dây xích, ròng rọc, đều do tổ tiên chúng ta phát minh từ hơn 2.000 năm trước, người châu Âu chẳng qua chỉ dùng sắt thép thay thế cho gỗ mà thôi. Nếu nhìn lại lịch sử, cậu sẽ thấy rất nhiều sự việc tương tự. Sách sử thường ghi chép rất rõ, có gì đó xuất hiện ở nước ta vào năm nào, sau đó người châu Âu phải bao nhiêu năm mới có phát hiện tương tự. Điều đáng tiếc là, những phát minh đó đã dần biến mất trong những cuộc chiến loạn liên miên. Nếu không vì nạn đói bệnh dịch, thay triều đổi đại, chiến tranh liên miên, Trung Quốc có lẽ đã có một cuộc cách mạng công nghiệp giống Shangri-La này từ hơn nghìn năm trước rồi. Pháp sư Á La nói, không chỉ vậy, hơn 1.000 năm trước, khi Thổ Phồn vừa trỗi dậy, đất nước này vừa khéo lại nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Khi các dân tộc trên cao nguyên vẫn còn lạc hậu, vị quân vương có tầm nhìn của Thổ Phồn đã bắt đầu học tập các phương thức sản xuất tiên tiến của hai nước láng giềng. Rõ ràng, đạo quân ánh sáng đã nắm bắt được những tri thức tinh túy nhất, bao gồm cả những phát minh sáng tạo mà chính vùng đất sinh ra nó cũng đã quên lãng hoặc bỏ qua. Đạo quân ánh sáng đã phát hiện và phát huy chúng đến mức tột đỉnh, cuối cùng sáng tạo nên một huyền thoại vô địch. Những gì được bảo tồn trong tứ phương miếu, chắc hẳn là thành tựu cao nhất của các nền văn minh cổ đại thời bấy giờ. Những gì trước mắt chúng ta chỉ là một phần nhỏ thôi. Lời của Pháp sư Á La khiến mọi người phải suy nghĩ, ngay cả Ba Tang cũng hiếm khi lộ vẻ ngưỡng mộ. Lữ Cánh Nam nghĩ đến lời Pháp sư Á La từng nói trước đó, thuật cổ độc dung hợp thuật phù thủy của người bản địa, kỹ thuật ngoại khoa của Ấn Độ và y thuật, dược liệu của Trung Quốc, phương pháp mật tu kết hợp phương pháp thổ nạp nội gia của phương Đông với thể thuật yoga của phương Tây, vũ khí được rèn bằng phương pháp luyện thép vượt xa các quốc gia cùng thời, ngoài ra còn có thuật điều khiển thú vật, thuật mê ảo, thuật quan sát thời tiết, sự hiểu biết đối với cấu trúc sinh lý cơ thể người. Chẳng khác nào bộ đội đặc chủng, phương thức hành quân như một đoàn quân ám sát, đó chính là đạo quân ánh sáng vô địch thiên hạ. Nếu nơi này phát triển đến mức ấy, sao có thể bị hủy diệt một cách dễ dàng như vậy? Câu hỏi của Nhạc Dương lập tức kéo mọi người trở về hiện thực. Câu hỏi đó thực sự khiến người ta đau đầu. Theo những gì họ tìm hiểu, đạo quân ánh sáng có thể coi là một tập hợp mạnh nhất thời đó. Dù 1.000 năm đã trôi qua, hậu duệ của họ không còn sức mạnh như xưa, nhưng bao nhiêu máy móc kia vẫn còn đó. Nhìn độ gỉ sét của các trạm bẫy, rõ ràng 4 năm trước chúng vẫn hoạt động bình thường. Mà Trương Lập đã nói, chúng đều rất đáng sợ, tàn sát cả làng chắc chắn phải là chuyện rất khó. Trương Lập nói, thực ra không khó, chỉ cần phá hoại đường ống truyền dẫn năng lượng trước. Vì trong nhà đều có thiết bị tích tụ năng lượng, trong vài ngày sẽ không thấy gì bất thường. Rồi toàn bộ hệ thống tự động sẽ tê liệt cùng một lúc. Có lẽ, điều này cũng cung cấp thêm manh mối về hung thủ. Chúng không thể phân biệt được đâu là cạm bẫy phòng ngự, đâu là máy móc sản xuất, nên đã phá hoại tất cả máy móc tự động. Đường Mẫn nhớ lại những sợi xích đã thấy ban sáng, gật đầu, có lẽ, bản thân chúng vốn sống chung với dân làng, rồi đột nhiên làm loạn tấn công, nên tỷ lệ thành công càng cao. Nhạc Dương nói, được, tạm thời không bàn đến việc chúng có trí thông minh cao hay không. Tôi chỉ muốn hỏi, tại sao chúng lại đột nhiên làm loạn tấn công? Không ai trả lời được câu hỏi đó. Nhạc Dương tự phân tích, tôi còn nhớ Cường Ba thiếu gia từng nói, người qua ba điên kia nói, nó đến rồi, chắc một Cường Ba ngắt lời, à, người đó nói rất mơ hồ, chúng tôi cũng không rõ rốt cuộc là nó hay chúng nó. Nhạc Dương, dù là nó hay chúng nó, nếu đã đến rồi, thì tức là không phải vốn ở đây, mà từ phía trên, hoặc từ nơi khác đến đây. Sau đó là tất cả, đều bị cắn chết hết rồi. Tiếp theo thông tin pháp sư tìm được trong cuộn da, có một người tên Thứ Tháp Nhĩ, tuy không biết ông ta đã đi đâu, nhưng phía sau có viết khi máu tươi nhuộm đỏ bậc thang thánh miếu. Từ đó suy đoán, nơi người đó đi có lẽ là tầng thứ ba, chỉ ở đó mới có thần miếu. Nhưng chuyện này lại làm tôi liên tưởng đến một vấn đề trong cuộn da khác, đó là, tại sao sau khi cùng người qua ba ở tầng thứ ba nghiên cứu chế tạo ra thứ gọi là con rối hay con rít, họ lại không còn qua lại nữa? Tại sao người ở đây lại không thể lên tầng thứ ba? Cuối cùng là câu cuối trong cuộn da, người ở đây nói rốt cuộc cũng không thể chạy thoát khỏi vận mệnh. Không thể thoát khỏi vận mệnh gì? Người tên Thứ Tháp Nhĩ đó đã đi đâu? Từ giọng điệu trong cuộn da, có thể thấy, họ biết chuyện gì sẽ xảy đến, hoặc có lẽ, từ ghi chép quá khứ, họ đã biết trước đây đã xảy ra chuyện gì. Nếu vậy, chắc chắn họ đã có biện pháp đề phòng. Đội trưởng Hồ Dương tỉnh táo phân tích. Nhạc Dương gật đầu, đúng vậy, họ đã có biện pháp đề phòng. Không phải Trương Lập đã nói sao, trong 1-2 năm cuối, họ đã điều chỉnh một phần cạm bẫy đối không thành đối đất. Đáng tiếc, những biện pháp đó không đủ để thay đổi số phận. Nếu người ở đây là bộ tộc Qua Ba, và vẫn còn tục sống chung với sói và chó ngao, thì tại sao ngoài những sợi xích bị đứt, lại không thấy bộ xương sói hay chó ngao nào? Điều này rất đáng nghi. Từ những tư liệu chúng ta tìm hiểu được, sói và chó ngao là trợ thủ đắc lực nhất của người Qua Ba, sống chung với sói đã là tục lệ hàng nghìn năm. Khi tai họa ập đến, họ dùng xích sắt để khóa cái gì? Thực ra, ngay từ đầu, chúng ta đã chỉ nghĩ đến sói và chó ngao, mà không nghĩ đằng sau chúng có vấn đề gì hay không. Cho đến khi tôi nghe Pháp Sư nói, người Qua Ba ở đây chia thành làng trên và làng dưới, Lữ Cánh Nam tiếp lời, cậu muốn nói, hung thủ hủy diệt làng người Qua Ba này không chỉ là bầy sói hay loài sinh vật nào đó như vẻ bề ngoài, mà là, làng Qua Ba trên. Nhạc Dương gật đầu. Tôi nhớ Pháp Sư Á La từng nói, chỉ có thao thú sư mới đối phó được thao thú sư. Cùng một lý lẽ đó, chỉ có đạo quân ánh sáng mới đối phó được với đạo quân ánh sáng. Tại sao họ phải xích những trợ thủ đắc lực nhất của mình? Rất có thể vì họ sợ người Qua Ba làng trên có kỹ thuật điều khiển thú cao hơn, khiến sói và chó ngao của mình phản chủ. Điều này cũng giải thích tại sao họ chỉ hợp tác với người Qua Ba làng trên 100 năm, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó làm nảy sinh mâu thuẫn không thể hóa giải. Trác Mộc Cường Ba hỏi, là mâu thuẫn gì mà khiến cả làng bị tàn sát? Nhạc Dương lắc đầu, khó nói lắm, tôi chỉ có thể suy đoán, có lẽ liên quan đến tín ngưỡng. Suy luận này dựa trên thần thoại truyền thuyết về Shangri-La. Cường Ba thiếu gia và mọi người nghiên cứu về Shangri-La lâu hơn, tôi nhớ mọi người có nói trong lịch sử Shangri-La từng có sự kiện phản bội bỏ trốn. Không biết thần thoại đó có ẩn dấu lịch sử thực sự hay không, như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ngây người rồi nói, hơn nữa, tôi cảm thấy sự kiện đó cũng gián tiếp ảnh hưởng đến thái độ của sứ giả ở bên ngoài. Dù sao thì về mặt thời gian là chúng rất khớp nhau. Đạo quân ánh sáng ra tay với đạo quân ánh sáng, người Qua Ba đối phó với người Qua Ba. Nhạc Dương đã nói ra suy luận mà Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam không muốn nghe nhất. Pháp Sư Á La nãy giờ vẫn liên tục lắc đầu, còn Lữ Cánh Nam thì nhíu mày. Nhưng họ không thể phủ nhận, Nhạc Dương đã đưa ra suy luận hợp lý nhất mà họ có thể nghĩ đến lúc này. Tín ngưỡng của đạo quân ánh sáng từng thay đổi theo tín ngưỡng của người nắm quyền. Dù họ có thần linh của riêng mình, nhưng trong lịch sử dài, việc có những nhóm người có tín ngưỡng khác nhau cũng không phải không thể. Điều quan trọng nhất là, muốn đối phó với hậu duệ đạo quân ánh sáng hùng mạnh và những cạm bẫy tiên tiến này, chỉ có hậu duệ đạo quân ánh sáng mới làm được. Việc mâu thuẫn năm đó khiến sứ giả có thái độ khác nhau với tín vật, dường như cũng rất hợp lý. Cộng thêm câu chuyện thần thoại, Pháp Sư Á La thầm thở dài, Nhạc Dương ơi là Nhạc Dương, cậu thật đáng sợ, lẽ nào sự thật đúng như cậu nói? Đây là lần đầu sinh thấy Nhạc Dương thể hiện khả năng này, anh ta kinh hãi toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, thằng nhóc này là cao thủ suy luận, sau này phải cẩn thận hơn mới được. Cũng may là hiện giờ nó chưa chú ý đến mình. Nhạc Dương vẫn thắc mắc. Anh còn nhiều câu hỏi chưa nói hết, ví dụ như người ở đây có trình độ kỹ thuật cao, thậm chí có thể bắt giết loài sinh vật đáng sợ để chế tạo thuyền hình rắn, tại sao lại bó chân rút vào một góc, không mở rộng không gian sống ra? Ít nhất cũng có thể xây dựng một con đường an toàn ra biển. Sau đó, họ lại phân tích các khả năng có thể dẫn đến việc người Qua Ba tàn sát thôn làng. Tuy nhiên, vì trong những cuộn da còn lại không có tư liệu về y thuật của người Tạng, cũng không có thông tin về Bạc Ba La thần miếu và đàn sói, nên dù tò mò về mọi thứ ở ngôi làng này, kết quả vẫn là cần nhanh chóng rời khỏi đây, tiếp tục lên tầng bình đài thứ hai. Đêm xuống, Nhạc Dương thì thầm thảo luận với Trương Lập trong phòng. Anh nói, nếu, tôi chỉ nói nếu thôi nhé, máy móc trong làng vẫn còn nguyên vẹn, người dân vẫn sống yên ổn, anh có muốn ở lại không? Trương Lập ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu, không biết nữa, còn cậu? Nhạc Dương nói, nếu có thể đưa người nhà và bạn bè đến đây, tôi thấy cũng hay đấy chứ. Nhưng rồi anh chợt nghĩ đến, người nhà cũng có gia đình riêng, bạn bè cũng có mối quan hệ khác, nên cảm thấy ý nghĩ này không thực tế, liền lắc đầu. Triệu Trang Sinh ở bên cạnh lập tức phản đối, tuyệt đối không, nơi này đã xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, Nhạc Dương ngắt lời, nếu không có những chuyện đó thì sao? Triệu Trang Sinh im lặng, có vẻ đang suy nghĩ. Trương Lập nói, Nhạc Dương này, tôi hỏi cậu, suy luận của cậu rốt cuộc đáng tin đến mức nào? Lẽ nào, chỉ vì bất đồng tín ngưỡng mà tàn sát cả một ngôi làng toàn người cùng bộ tộc? Nhạc Dương suy tư một lát rồi nói, chắc tin được khoảng 50%. Trong lịch sử cũng có nhiều sự kiện tương tự, thậm chí còn có những cuộc chiến tranh hủy diệt cả quốc gia vì tín ngưỡng, huống chi đây chỉ là một ngôi làng. Vấn đề là vẫn còn một số mấu chốt tôi chưa nghĩ thông. Nếu là bất đồng tín ngưỡng, tại sao không ra tay từ 900 năm trước? Hận thù gì mà tích tụ suốt ngần ấy thời gian? Hơn nữa, suy luận của Cường Ba thiếu gia có lẽ đúng, tàn sát dân làng và phá hoại máy móc là hành vi của loài vật, còn suy luận của tôi chỉ là thêm giả thiết rằng không biết loài vật ấy có bị sai khiến hay không. Anh nghĩ xem, người Qua Ba làng trên liệu có quá tự tin không? Chỉ ra lệnh cho lũ sói hoặc chó ngao đó, để chúng tàn sát toàn bộ dân làng và động vật sống, rồi phá hủy cả ngôi làng tiên tiến này. Trương Lập lắc đầu, tôi không biết. Tôi chỉ biết một sự thật là, không tìm thấy xác sói hay chó ngao nào, và ngôi làng đã thực sự bị hủy diệt một cách triệt để. Nhạc Dương chống tay lên trán, nhăn nhó, không hiểu nổi, tại sao không có chút phản kháng nào. Triệu Trang Sinh đột nhiên nảy ra ý, hai người nghĩ xem, liệu có phải 6 năm trước người tên thứ gì đó đã đến tầng cao nhất, đánh cắp bảo bối của người qua ba làng trên. Người trong làng biết, nên nghĩ người qua ba làng trên sẽ không tha cho họ. Nếu chỉ lấy đi đồ vật trong làng, chắc không ai nhận ra đâu nhỉ. Trương Lập phản bác, 6 năm trước trộm bảo bối, mà 2 năm sau mới phát hiện. Vậy thì phản ứng của người qua ba làng trên cũng chậm quá đấy. Mà nếu nói trộm đồ, cũng không hợp lý. Người làng dưới làm sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.